Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2005, khi Quang nhận trong tay nữ nhân sắp chém lên người Chu Văn, thân hình của Chu Văn đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở phía sau tiên đồ cổ thần. Các vị, nói ra giữa chúng ta thực ra chỉ có thể tính là mâu thuẫn nội bộ, hay là hợp tác giải quyết người ngoài trước đã, các ngươi thấy thế nào? Trong lòng Chu Văn đã quyết định nữ nhân là sự tồn tại cực kỳ nguy hiểm, nàng ta còn nguy hiểm hơn 9 đại ma sủng. 9 đại ma sủng rất mạnh, nhưng sức mạnh của bọn chúng vẫn nằm trong phạm vi nhận thức của Chu Văn, còn bản thân nữ nhân này không tính là mạnh, nhưng đồ trên người nàng ta lại vượt qua phạm vi nhận thức của Chu Văn. Hơn nữa nữ nhân này có thể giết hắn mà không phân biệt phải trái đúng sai, có thể thấy tâm tính thế nào. Nếu như để nàng ta thoát ra trở về địa cầu, trời mới biết nàng ta còn sẽ làm ra chuyện gì. So sánh ra, Chu Văn càng muốn để 9 đại ma sủng sống, đợi sau khi hắn tăng tận thế cấp thì 9 đại ma sủng không phải vấn đề không thể giải quyết. Nói đúng lắm, xử lý nàng ta trước, rồi giải quyết vấn đề giữa chúng ta sao? Tất cả đều dễ thương lượng, tiên đầu cổ thần gật đầu nói. Ma sủng khác cũng gật đầu nói phải. Bây giờ bọn nó cũng không có tinh lực làm gì với Chu Văn nữa. Giữa lúc 9 đại ma sủng nói chuyện đã lại xông lên, phối hợp với sức mạnh của nhau, bao vây lấy nữ nhân kia. Chu Văn thấy rõ ràng những tên này không phải không hề liều mạng thật, chỉ là đang thăm dò điểm yếu của đồng phục kia. Không giải quyết được đồng phục thì dù thế nào bọn họ cũng không giết chết được nữ nhân. Ngược lại bị nữ nhân làm cho rất thê thảm. Chu Văn phối hợp với bọn họ, sử dụng chúng sinh chi tôi để công kích. Mặc dù lúc trước chưa từng hợp tác, nhưng cách tư duy giữa cường giả đỉnh cấp đều rất giống. Cho dù là lần đầu hợp tác cũng giống như đã từng phối hợp không biết bao nhiêu lần rồi vậy. Chu Văn ngắm chuẩn một cơ hội, chúng sinh chi tội đánh lên trên đồng phục của nữ nhân. Sức mạnh mạnh mẽ kia lại bị đồng phục bắn ngược trở lại, suýt nữa làm chính Chu Văn bị thương. Rốt cuộc đây là thứ gì? Một đồng phục thôi nhưng lại mạnh như vậy, thế giới đó rốt cuộc là thế giới thế nào? Chu Văn càng cảm thấy có hứng thú với thế giới kia hơn rồi. Người phụ nữ kinh ngạc phát hiện một loài người như Chu Văn lại có sức mạnh đạt đến tận thế cấp, hơn nữa cảnh giới cũng theo kịp cảnh giới của tận thế cấp, chứ không phải dựa vào chiến phục kia giống như nàng ta. Điều này khiến nàng ta vô cùng kinh ngạc, thầm nói trong lòng, trong thời gian ta ngủ say để bổ sung năng lượng cho chiến phục, loài người địa cầu đã tiến hóa đến mức độ này rồi sao? Không biết con gái của ta bây giờ thế nào rồi? Chắc đã xuất thế rồi nhỉ? Theo nữ nhân nghĩ, một loài người bình thường cũng đã tiến hóa tới mức độ này. Con gái của nàng ta là địa cầu chi tử do địa cầu thai nghén, hẳn là mạnh hơn loài người này mới đúng. Mặc dù không thể giúp nàng cướp được căn nguyên của thứ nguyên chi tử, nhưng tính đặc biệt của bản thân địa cầu chắc cũng có thể khiến con gái của nàng ta có được đầy đủ tài nguyên. Cho dù về nhà chắc cũng có thể sinh tồn rất tốt rồi. Nữ nhân càng nghĩ càng cảm thấy an ủi, có điều suy nghĩ thay đổi vẻ mặt lại tràn đầy khổ sở. Ta đã trộm đầu của vị đại nhân kia, cho dù trở về cũng đã không còn chỗ đứng, chỉ sợ đời này cũng không thể dẫn nàng về nhà rồi. Nữ nhân không phải hối hận đã làm những điều này, nếu không làm như vậy, con gái của nàng ta đã không tồn tại trên đời lâu rồi. Nếu đã không thể trở về, vậy thì trở thành chủ nhân của thế giới này, để con gái của ta được sinh sống ở đây giống như công chúa đi. Ánh mắt của nữ nhân càng trở nên kiên nghị hơn, vẻ mặt nhìn về phía 9 đại ma sủng và Chu Văn càng lạnh lẽo hơn. Chu Văn lùi về phía sau, đa quan sát đồng phục trên người của nữ nhân thì đột nhiên cảm giác có hơi không ổn. 9 đại ma sủng cũng đều là tên đã thành tinh, cũng phát hiện tình huống hơi không đúng, từng tên đánh ra sức mạnh khủng bố, đồng thời cũng đều nhanh chóng lùi về sau. Trên đồng phục màu trắng trên người nữ nhân sáng lên từng lưu quang màu trắng, những lưu quang kia ngưng tụ thành quang thể, một quả cầu do các vầng sáng đan xen tạo thành ở bên ngoài nữ nhân. Chương 2006, vầng sáng nhanh chóng xoay chuyển, đồng thời sinh ra liên kết với các vầng sáng khác, rất nhanh cả quả cầu đã biến thành một động sáng vận động với tốc độ cao. Tất cả mọi thứ xung quanh đều bị hút về phía động sáng kia, tinh thể khổng lồ bị hút vào trong động sáng, nháy mắt đã bị xoắn thành hư vô, động sáng vô tình cắn nuốt tất cả. 9 đại ma sủng và Chu Văn đều dãy dụa hết sức, nhưng lại vẫn không thể ngăn cản cơ thể của mình di chuyển về phía động sáng. Thấy sức mạnh của phối sủng tận thế, tại không thể ngăn cản lực hút do động sáng sinh ra, Chu Văn cũng vội vàng sử dụng ra lĩnh vực nhân gian của mình. Không ngờ chỉ có lĩnh vực nhân gian cấp thiên tai lại còn có tác dụng hơn sức mạnh tân thế giới tận thế cấp. Cơ thể đã lập tức dừng lại. 9 đại ma sủng thì không được may mắn như vậy, cơ thể của bọn nó bị kéo về phía động sáng từng chút một. Dù bọn nó dùng sức vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi, chỉ có thể giảm chậm chút mà thôi. Bọn nó dùng hết toàn sức đánh về phía động sáng cũng đều bị động sáng kia cắn nuốt vào, hoàn toàn không có tác dụng. Chu Văn coi như đã nhìn ra sức mạnh của động sáng kia căn bản không thuộc về thế giới này, chỉ có sức mạnh của mê tiên kinh mới có thể chống lại. Loài ngươi, bọn ta phá mở thiên mệnh chi lộ cho ngươi. Ngươi mau chạy, tiên đầu cổ thần kêu to, vậy mà lại từ bỏ chống lại lực hút của động sáng, ngưng tụ toàn bộ sức mạnh chém ra một đao vào trong hư không. Tám ma sủng khác cũng không có giao lưu gì, nhưng gần như đã đưa ra quyết định như vậy cùng một lúc. Nguyên tội nghiệp hỏa của Phượng Hoàng thất tội, lực ma kiếp của cửu kiếp ma trùng, lực mạt sát vạn sinh của địa mục thù môn khuyển, lực tâm ma của lục đạo tâm ma, lực thông phệ của mịch cốt linh, lực ác thực của ma môn tam thiên ác thực giả, lực thiên ma của thiên ma phi, chín loại sức mạnh ngưng tụ thành một, biến thành một cột sáng thông thiên, mạnh mẽ xuyên qua trời đất hư không, đánh xuyên tầng cuối cùng của không vực thứ nguyên này. Trong hư không xuất hiện một hố rách lớn. Chu Văn lờ mờ thấy được bậc đá thang trời qua cái hố kia. Đối mặt với chín đại ma sủng dùng hết sức mạnh cuối cùng để mở ra thông đạo, Chu Văn lại hơi do dự. Hắn không phải cảm động vì hành vi của chín đại ma sủng, chín đại ma sủng liều mạng như vậy là vì đại ma vương chứ không phải Chu Văn. Cũng không có gì đáng cảm động cả. Chu Văn là đang suy nghĩ một vấn đề, nếu hắn ra khỏi nơi này, liệu nữ nhân kia có xông ra ngoài theo không? Bây giờ có hai loại khả năng, bản thân nữ nhân đã có năng lực để rời khỏi đây. Vậy cho dù Chu Văn không ra ngoài, về sau nàng ta cũng sẽ vào thế giới loài người. Còn có một loại khả năng là nữ nhân không có khả năng rời khỏi nơi này. Vậy nếu nàng ta xông ra theo Chu Văn thì tệ rồi. Chu Văn cảm giác loại khả năng sau khá nhỏ, nếu chín đại ma sủng có thể mở thông đạo, sức chiến đấu của nữ nhân không kém hơn chín đại ma sủng, hơn nữa lúc trước trường của nàng ta có thể vào, vậy khả năng nàng ta không ra được là khá nhỏ. Ngươi còn ngẩn ngươi làm cái gì, mau đi đi. Thông đạo không kiên trì được bao lâu, cửu kiếp ma trùng giống giận. Chu Văn nhìn chín đại ma sủng khó khăn vùng vẫy, đã sắp bị hút vào trong động sáng, lại nhìn động sáng và thang trời ngoài thông đạo. Nếu đã như vậy, thế thì thử đọ sức đi. Chu Văn nhanh chóng bay về phía thông đạo chín đại ma sủng đánh xuyên, cùng lúc triệu hồi ra ma anh. Cáo nàng cùng bay đi. Đó là, nữ nhân nhìn thấy ma anh, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngay chớp mắt Chu Văn xông ra thông đạo, động sáng trên người nữ nhân cũng dừng vận chuyển, vậy mà cũng đuổi theo Chu Văn. Xông ra ngoài, nàng ta đã nhìn ra thân phận của ma anh. Hơn nữa phát hiện ma anh lại chưa khôi phục ý chí của đại ma vương. Điều này đối với nàng ta, không nghi ngờ gì chính là niềm vui bất ngờ. Nàng ta vốn đã không còn hy vọng để con vé trở thành thứ nguyên chi tử nữa, nhưng lại đột nhiên phát hiện bước mặt bất ngờ như vậy. Dù cho từ bỏ cơ hội giết chín đại ma sủng cũng muốn bắt được ma anh. Chương 2007, chín đại ma sủng thoát được một kiếp, nhưng lại không hề mừng như điên. Ngược lại từng tên đều vừa kinh ngạc vừa tức giận. Muốn đuổi ra ngoài chặn nữ nhân lại, nhưng thông đạo được bọn nó đánh xuyên đã khép lại. Mau cùng đánh xuyên thông đạo, không thể để nàng ta đuổi theo chủ nhân. Tên đầu cổ thần vội nói. Chín đại ma sủng lại cùng phát lực, đánh xuyên thông đạo nối liền tầng đáy của không vực thứ nguyên với bên ngoài. Đáng tiếc thông đạo này là ngẫu nhiên. Sau khi bọn nó đánh xuyên thông đạo xông ra ngoài, lại phát hiện chung quanh căn bản không có bóng dáng của Chu Văn và nữ nhân. Sau khi Chu Văn xông ra ngoài, ngươi đã ở trên thang trời. Nữ nhân xông ra theo, quan nhận trong tay chém xuống Chu Văn. Nhưng lúc đến trước mặt Chu Văn, cơ thể của nữ nhân đột nhiên nặng trĩu, rơi trên bậc đá của thang trời. Thấy vậy trong lòng Chu Văn vui vẻ, sức mạnh của thang trời cũng có hiệu quả với nàng ta. Chu Văn chính là cực sức mạnh của thang trời cũng có hiệu quả với nữ nhân, cho dù không có hiệu quả cũng không sao. Thật sự không có hiệu quả, vậy hắn sẽ trực tiếp xông lên thiên mệnh đài, mượn sức mạnh của thiên mệnh đài để tăng tận thế cấp, rồi đấu một trận với nữ nhân kia, xem là trang bị ngoại thế giới của nữ nhân kia lợi hại, hay là hắn mạnh hơn. Chu Văn thu ma anh trở về, đi lên men theo bậc đá. Nữ nhân tay nắm quang nhận, đuổi đi theo phía sau Chu Văn, hai người một đuổi một trốn, không ngừng leo lên trên thang trời. Khối ma phương của các nơi thế giới và dị thứ nguyên đều sáng lên, mọi người ngạc nhiên phát hiện vậy mà lại có hai loài người xuất hiện trong hình ảnh của khối ma phương. Người kia hình như là nhân hoàng nhỉ, nữ nhân kia là ai? Nhân hoàng muốn vượt ải rồi, thiên mệnh đài còn có thể lên hai người một lần sao? Sao trong nữ nhân kia hình như đang đuổi giết nhân hoàng nhỉ? Trên thang trời không phải không thể sử dụng năng lực sao? Quang nhận trên tay của nữ nhân là thứ gì? Các truyền tông lớn đều nhanh chóng bắt đầu tiếp sóng, Tổ giáo sư và Tô Y cũng mở chương trình ra. Cổ giáo sư, ngươi xem người kia là nhân hoàng sao? Sao hắn lại bị một nữ nhân đuổi giết? Nữ nhân kia là người nào? Tô Y nhìn hình ảnh, nói. Theo tình hình trước mắt, người trên thang trời chắc chính là nhân hoàng. Nữ nhân là ai hiện tại vẫn chưa có tài liệu đáng tin. Có điều trông dáng vẻ của nàng ta chắc là có thâm thù đại hận với nhân hoàng, nếu không cũng sẽ không đuổi giết nhân hoàng trên thang trời. Cổ giáo sư dừng lại rồi nói tiếp, tốc độ leo thang trời của nữ nhân kia vậy mà không chậm hơn nhân hoàng. Đúng là khiến người ta kinh ngạc, không ngờ trong loài người chúng ta lại có nhiều cường giả ẩn trốn như vậy. Với thực lực của bọn họ, hai người này lên thiên mệnh đài chắc không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất là nếu bọn họ đều lên thang trời, vậy hiêu chiến lần này sẽ xếp hạng thế nào? Thật muốn biết rốt cuộc giữa nữ nhân này và nhân hoàng có yêu hận tình thù thế nào. Vậy mà còn đánh lên cả trên thang trời rồi. Tô Y cười nói. Trong loài người chúng ta, ngươi có năng lực làm loại chuyện này sợ là cũng chỉ có nhân hoàng và nữ nhân này thôi. Cổ giáo sư cũng cười nói. Tâm hồn hóng hớt của các khán giả cũng đều đang cháy hừng hực, đều muốn biết đây rốt cuộc là tình huống gì. Vì hạn chế của thang trời, nữ nhân cũng chỉ có thể bước lên từng bước một, có điều đồng phục kia của nàng ta quả thật thần kỳ, tốc độ trên thang trời còn nhanh hơn cả Chu Văn. Cũng may Chu Văn có thể trực tiếp làm lơ quy tắc của thang trời, có điều hắn đặc biệt thả chậm tốc độ, không trực tiếp xông lên thiên mệnh đài, chỉ làm bộ có tốc độ gần như nữ nhân. Dụ nữ nhân tiếp tục đi lên, hai người, ngươi đuổi kẻ chạy, đều đi rất nhanh. Khoảng cách càng ngày càng gần thiên mệnh đài, lúc chỉ còn cách thiên mệnh đài không tới 50 bậc, tốc độ của nữ nhân đã chậm đi rõ rệt. Chu Văn cũng làm ra vẻ bị ảnh hưởng, tiếp tục dụ nữ nhân tiến lên. Nói cho cùng, nữ nhân chỉ là người bình thường dựa vào chiến phục mà thôi. Sức mạnh của nàng ta rất mạnh, nhưng sự hiểu biết về bản chất năng lực lại quá kém, căn bản không nhìn ra Chu Văn là cố tình áp chế tốc độ. Chương 2008, nàng ta chỉ một lòng muốn bắt được Ma Anh, dựa vào chiến phục trên người để đấu đá bừa bãi, căn bản không để thang trời vào trong mắt. Chu Văn nhìn thang trời đã còn lại chưa tới 10 bậc, biết cũng gần tới lúc rồi, hắn dừng bước chân. Không đi tiếp nữa. Hắn không thể thật sự bước lên trên thiên mệnh đài, nếu để nữ nhân kia xông lên thiên mệnh đài, quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có thể là kết quả tốt, cũng có thể là kết quả xấu, nhưng Chu Văn không thể cược, rốt cuộc ngươi là ai? Chu Văn đứng trên bậc thang, nhìn nữ nhân hỏi. Nữ nhân nhìn Chu Văn dừng lại, cũng không lập tức xông qua. Cầm quang nhận chỉ về phía hắn, nói, ta là ai ngươi không xứng biết, giao đại ma vương ra đây. Ta tha cho ngươi không chết. Giao nàng ta cho ngươi cũng không phải không được, nhưng ngươi ít nhất phải cho ta một lý do chứ. Mặc dù Chi Văn đã đoán được đại khái sự việc rồi, nhưng Chi đoán nói cho cùng chỉ là suy đoán, hắn muốn biết người đương sự chính miệng nói ra chân tướng, chết hoặc giao nàng cho ta. Ngươi không có lựa chọn, nữ nhân bước từng bước về phía Chu Văn, xem ra nàng ta hoàn toàn không có tâm trạng nói chuyện với Chu Văn, ai sống ai chết sợ là còn chưa chắc đâu. Chu Văn biết hắn cũng không thể lừa được gì, thế là đã rút nhân hoàng thạch đao ra. Lục dực sau lưng mở ra, năng lượng khủng bố tụ tập trên người của hắn, Chu Văn bay lên không trung. Lục Dực mở ra, giơ cao nhân hoàng thạch đao trong tay, sức mạnh giữa trời đất đều tụ tập trên người của hắn. Nữ nhân vùng vẫy muốn bay lên bầu trời, nhưng chân của nàng ta lại giống như bị ghim trên bậc đá. Dù thế nào cũng khó có thể rời khỏi bậc đá. Nhất chảm, mịch. Nữ nhân cầm quang nhận, muốn sử dụng thuật chảm tiên của tiên đồ cổ thần lần nữa, nhưng trên thang trời, những sức mạnh kia căn bản không thể sử dụng, quang nhận chém xuống không hề có bất cứ phản ứng nào. Nàng ta có thể sử dụng sức mạnh, trên thực tế chỉ có năng lượng của chiến phục. Tất cả sức mạnh có liên quan tới thế giới này thì nàng ta đều không thể sử dụng. Nữ nhân đứng trên bậc đá, chỉ có thể trơ mắt nhìn sức mạnh vô hạn tụ tập về phía người Chu Văn. Nữ nhân cắn răng, nhấc chân tiếp tục đi lên trên. Mặc dù nàng ta không giỏi chiến đấu, cũng không có cảnh giới quá cao, nhưng nàng ta không hề ngốc. Ngược lại, nữ nhân rất thông minh, nàng ta đã đoán ra được chỉ có đi hết thang trời mới có thể khôi phục tự do. Những bậc đá cuối cùng này bước sau khó đi hơn bước trước, cho dù có sức mạnh của chiến phục chống đỡ, nàng ta cũng đi hơi khó khăn. Nhưng lại vẫn có thể bước được, tốc độ cũng không tính là quá chậm. Chu Văn vốn muốn ngưng thụ thêm chút sức mạnh, nhưng thấy nữ nhân đi hơi nhanh, không có nhiều thời gian để hắn tiếp tục ngưng tụ sức mạnh như vậy nữa. Nhân hoàng thạch đao trong tay Chu Văn chém mạnh xuống nữ nhân. Sức mạnh quy tắc khủng bố biến thành ánh đao kỳ dị, chém về phía đầu của nữ nhân. Cao. Nữ nhân vùng quang nhận đỡ lấy đao quang chúng sinh chi tội hóa thành, hai cái va chạm, đao quang chúng sinh chi tội hóa thành bị chết rẫy. Kết quả này đã nằm trong dự đoán của Chu Văn, người hắn như phi tiên, bóng dáng chớp lóe trong không trung, chết về phía nữ nhân từ bốn phương tám hướng. Nữ nhân vung vẩy quang nhận đón lấy, lại không chặn được quang đao chém đến từ bốn phương tám hướng. Có một vài quang đao bị nàng ta chém rãi, có một số quang đao thì chém lên người của nàng ta. Đao quang có thể chém đứt tinh cầu, chém lên trên đồng phục của nữ nhân, vậy mà chỉ khiến trên đồng phục xuất hiện từng từng gợn sóng quang van, lại không thể chém hỏng đồng phục của nàng ta. Rốt cuộc đồng phục kia là thứ gì? Chu Văn thầm cao may, nữ nhân thấy quang đạo của Chu Văn không phá được chiến phục, cũng không còn dây dưa với Chu Văn nữa, vừa vung vẩy quang nhận, cô hết sức chém dãy quang đạo của Chu Văn, vừa di chuyển bước về phía thiên mệnh đài ở cuối thang trời. Chương 2009, cho dù là vậy, từng đao quang của Chu Văn chém lên người nào ta cũng chỉ khiến nữ nhân hơi đau đớn mà rên lên, chứ không tạo ra ảnh hưởng gì quá lớn. Chu Văn nhìn nữ nhân trước mặt đã chỉ còn cách mười mấy bậc đá, biết có chém xuống nữa cũng không có tác dụng gì, nên đã triệu hồi Ma Anh ra ngoài. Sau khi Ma Anh xuất hiện, nhân cơ hội Chu Văn tấn công nữ nhân, đã lập tức ném ra kim cương chát đập lên đầu của nữ nhân. Mù, kim cương chát đập lên trên đầu nữ nhân không đề phòng, đập lõm cả cái mũ của nàng ta xuống, giống như đã đập trúng đầu rồi. Cơ thể nữ nhân lảo đảo, giống như uống say rượu. suýt nữa ngã trên bậc đá. Sắc mặt của nàng ta khó coi, nhưng lại vẫn cứng rắn đứng vững cơ thể, càng xông nhanh về phía thiên mệnh đài hơn. Mù, mù. Ma anh không ngừng tung ra kim cương trác, đập nữ nhân nghiêng tây ngã đông. Trên chiến phục cũng đã xuất hiện vết nứt. Nữ nhân cắn răng, cố nhịn đau đớn. Vẫn liều mạng bước lên. Thấy vậy ma anh thu kim cương trác về. Hai tay nắm hai bên của kim cương trác giống như soi gương, chiếu về phía nữ nhân. Kim cương trác có thể chiếu vạn vật, nhưng chiến trên người nữ nhân lại không thể hút nữ nhân vào trong. Thấy vậy Chu Văn càng xác định suy đoán của mình. Nữ nhân vốn không thuộc về thế giới này, không phải sinh vật của thế giới này. Cho nên năng lực của kim cương trác mới không có tác dụng với nàng ta, còn không có hiệu quả bằng công kích vật lý. Thấy nữ nhân trước mặt chỉ còn lại bốn bậc đá, nếu bị nàng ta xông lên, quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chu Văn cắn răng, bóng dáng máy đến sau lưng nữ nhân, nhân hoàng thạch đao lại chém về phía cơ thể của nàng ta. Lần này Chu Văn không sử dụng chúng sinh chi tội, mà là sử dụng tại nhân gian. Chỗ hắn tấn công cũng là chỗ bị kim cương trác đánh rách ra của chiến phục. Nhân hoàng thạch đao vậy mà đã chém vào chỗ vết nứt của chiến phục, lưỡi đao cắt ra da thịt của nàng ta. Máu tươi chảy ra theo lưỡi đao. Da thịt của nữ nhân cực kỳ vững chắc, Chu Văn đâm toàn lực cũng chỉ là cắt ra lớp da thịt, ngay cả xương cũng chưa thấy. Hết đao này đến đao kia, Chu Văn điên cuồng chém về phía nữ nhân, mà anh cũng không ngừng ném ra kim cương trác đập lên đầu nữ nhân, đập nàng ta nghiêng tây ngã đông. Bụng lưng của nữ nhân bị thương, cơ thể nhất thời lảo đảo, gần như sắp ngã xuống. Cộng thêm sức mạnh áp chế trên bậc đá khiến nàng ta không thể bước lên bậc đá cuối cùng. Người quan sát chiến đấu đều xem hơi mờ mịt, bọn họ không hiểu tại sao nhân hoàng muốn giết chết một nữ nhân loài người. Sức chiến đấu mạnh mẽ của nữ nhân loài người kia cũng khiến người ta khiếp sợ, bị nhân hoàng tấn công điên cuồng như vậy mà vẫn có thể kiên trì chưa ngã xuống. Chỉ là lúc này bọn họ cũng không biết có nên cổ vũ trợ uy cho nhân hoàng không. Nhất thời hơi im lặng, không khí trở nên vô cùng đè nén. Dù sao hai bên đều là loài người, ai cũng không biết rốt cuộc là ai đúng ai sai. Hơn nữa trong nữ nhân kia bị Chu Văn giết rất thảm, phụ nữ, trẻ con và người già càng dễ bị thiên nhiên cho là kẻ yếu, loài người đều có tâm lý đồng tình với kẻ yếu. Mặc dù cảm thấy nhân hoàng không thể nào vô duyên vô cớ giết một nữ nhân, nhưng cũng không ai cảm thấy nhân hoàng giết hay. Cổ giáo sư, ngươi thấy thế nào? Tố Y hơi không rõ tình hình hiện giờ, quay về phía cổ giáo sư, hỏi. Cổ giáo sư trầm ngâm nói. Nhân hoàng chắc sẽ không tùy tiện giết người. Huống hồ là ở tình huống này, ta sẽ không giết người không có lý lẽ. Hơn nữa lúc bắt đầu là nữ nhân kia đuổi giết nhân hoàng, ta cảm thấy chuyện chắc chắn có nguyên nhân hoàng chắc chắn có lý do của hắn. Nghe cổ giáo sư nói như vậy, người quan sát chương trình đều cảm thán trên bình luận. Tiêu rồi, cổ giáo sư miệng vàng vừa ra, chắc danh tiếng của nhân hoàng sắp hủy rồi. Nghệ nó, cổ giáo sư độc vậy, không phải nhân hoàng cũng sắp biến thành đại ma đầu rồi chứ? A-di-đà-phật, tuyệt đối đừng nha. Nữ nhân vung vẩy quang nhận liều mạng chặn nhân hoàng thạch đạo của Chu Văn và kim cương trác. Nàng ta cố nhịn vết thương trên người, vậy mà lại cất bước lại đi lên một bậc đá. Chương 2010, Chu Văn thấy phía trước chỉ còn lại ba bậc đá cuối cùng, nữ nhân vẫn đang tìm kiếm cơ hội tiến lên, trong lòng cũng sốt ruột. Sức mạnh tại nhân gian cộng thêm nhân hoàng thạch đao cũng chỉ có thể chém ra da thịt của nữ nhân. Trình độ mạnh mẽ của cơ thể của nàng ta tuyệt đối không dưới sinh vật tận thế. Thấy nữ nhân lại bước lên một bậc đá, cách thiên mệnh đài chỉ còn lại hai bậc đá, Chu Văn biết còn tiếp tục như vậy thì đã không ngăn được nàng ta nữa rồi. Chu Văn cắn răng, đáp xuống bậc đá cuối cùng, mà anh ngồi trên vai của hắn, hai người trực tiếp đối mặt với nữ nhân bên dưới. Thấy Chu Văn chắn ở trước mặt mình, trong mắt nữ nhân lập tức tăng vọt ý định giết người. Sở dĩ nàng ta bị động như vậy là vì bị thang trời vây khốn, căn bản không thể đụng vào Chu Văn. Nhưng bây giờ Chu Văn ở ngay trước mặt, gần trong gang tấc. Cẫn nộ và ấm ức trong lòng nàng ta đã đến cực điểm, năng lượng trong chiến phục bộc phát, quang nhận trong tay biến thành một tấm lụa, trực tiếp chém ngang về phía Chu Văn. Đối mặt với phát chém ngang eo này, vậy mà Chu Văn lại từ bỏ nhân hoàng thạch đao, bước ra một bước, ngược lại đã gần nữ nhân hơn. Một tay tóm lấy nữ nhân, quang nhận nữ nhân chém ngang về phía Chu Văn, dừng lại ngay trước đao của Chu Văn, nhưng không chém xuống, ngược lại đã bị bật ra. Chu Văn tới gần nữ nhân, bàn tay chặn cổ tay của nữ nhân, khoảng cách gần như vậy, quang nhận của nữ nhân căn bản không chém xuống được. Sức mạnh của ngươi rất mạnh, đáng tiếc ngươi căn bản không đủ năng lực điều khiển được những sức mạnh này. Chu Văn nói rồi cả người đều cử động, tôi khoảng cách gần như không có khe hở này, cả người Chu Văn đều biến thành hung khí giết người. Ngón tay, bàn tay, nắm tay, ổi tay, đầu gối, hông, cẳng chân, bàn chân, bả vai, bất cứ một chỗ nào cũng đều có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người. Sự mạnh mẽ của nữ nhân nằm ở sức mạnh chiến phục, cùng với năng lực phân tích và tính toán chiến đấu mà chiến phục mang lại cho nữ nhân. Nhưng khoảng cách như vậy quá gần, thân tích của chiến phục còn chưa kịp để nữ nhân hiểu ra, công kích của Chu Văn đã qua không biết bao nhiêu vòng rồi. Mục, mục, mục, mục, Công kích của Chu Văn giống như cơn bão điên cuồng rơi lên người của nữ nhân, đánh nữ nhân không hề có sức đánh trả. Nữ nhân liều mạng vung vẩy cánh tay, muốn phản công. Nhưng công kích của nàng ta lại bị Chu Văn mượn thế thành lực, căn bản không thể làm Chu Văn bị thương. Chu Văn có thể tùy ý di chuyển trên bậc đá, còn nữ nhân thì không thể. Chỉ trong nháy mắt, trên cơ thể và đầu của nữ nhân không biết đã trúng bao nhiêu lần công kích. Cũng may sức phòng ngự của chiến phục và thân thể của nàng ta đủ mạnh mẽ, nên mới có thể cầm cự chưa ngã xuống. Nữ nhân cực kỳ phẫn nộ, nhưng dù nàng ta phẫn nộ thế nào thì cũng chỉ có thể bị ăn đánh, cơ thể có sức mạnh nhưng lại không thể phát huy tác dụng. Ầm, trên chiến phục lại tỏa ra ánh sáng, nữ nhân lại phát động năng lực giống như động sáng kia. Loại năng lực này là tới từ chiến phục, không giống năng lượng của thế giới này, cho nên thang trời cũng không thể hạn chế. Nữ nhân vẫn không sử dụng năng lực này của chiến phục là vì loại năng lực này hao tổn quá nhiều năng lượng của chiến phục. Lúc sử dụng trước đó đã tiêu hao hơn nửa năng lượng, khó khăn lắm mới bổ sung được của chiến phục. Nếu lần này lại dùng, thì năng lượng của chiến phục sợ là sẽ tiêu hao hết. Thấy vòng sáng chuyển càng ngày càng nhanh ngoài cơ thể của nữ nhân, sắp biến thành động sáng, Chu Văn lại chỉ cười lạnh lùi lại một bước, đồng thời thu ma anh về. Động sáng thành hình, hút hết toàn bộ những thứ chung quanh vào trong động sáng. Ngay cả chín đại ma sủng cũng không thể chống lại lực hút như vậy. Chu Văn gần trong gang tấc lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ đứng ở đó lạnh lùng nhìn nữ nhân. Hắn chưa sử dụng sức mạnh tại nhân gian để chống lại lực hút của động sáng, mà hoàn toàn giải trừ sức mạnh đối kháng với cấm kỵ, để cơ thể của bản thân chịu ảnh hưởng của thang trời, bị giam trên bậc đá cuối cùng. Chương 2011, hắn có thể cảm nhận được lực hút mạnh mẽ của động sáng này giống sức mạnh của thang trời, khiến hắn không thể chuyển động nửa bước, hai sức mạnh khủng bố không ngừng lôi kéo trong cơ thể của Chu Văn. Đây là sức mạnh của hai thế giới đang chống đối, đã không quá liên quan tới bản thân Chu Văn. Hắn chỉ lợi dụng sức mạnh của bản thân để hai sức mạnh nối với nhau một cách khéo léo. Tình huống bây giờ giống như hai đại lực sĩ đang kéo co, còn Chu Văn chính là sợi dây thừng kia. Rốt cuộc sức mạnh của thế giới kia mạnh, hay là sức mạnh của thế giới này mạnh, phân ra thắng thua ở nơi này đi. Chu Văn nhìn nữ nhân, hắn đã đoán ra được, loại năng lực này của nữ nhân chắc chắn sẽ tiêu hao cực lớn, nếu không lúc trước nàng ta bị bắt nạt như vậy, cũng không sử dụng lần nữa. Chu Văn chỉ cần mượn sức mạnh của thang trời, tiêu hao hết năng lượng của nàng ta là thắng. Không có sự giúp đỡ của chiến phục, nữ nhân không là gì cả. Ít nhất ở lĩnh vực chiến đấu này, nữ nhân thật sự không tính là gì. Rõ ràng nữ nhân cũng ý thức được chỗ vấn đề, nhưng động sáng đã phát động, cho dù bây giờ nàng ta dùng động sáng, năng lượng của chiến phục cũng đã tiêu hao không còn lại bao nhiêu. Nữ nhân biết bản thân không còn lựa chọn nữa, đây đã là lần đọ sức cuối cùng, không thể sống thì là chết. Nàng ta hoàn toàn không ngờ tới bản thân lại sẽ bị một loài người ép đến bước đường này. Kể từ sau khi đến thế giới này, nàng ta chưa từng chịu thiệt lớn như vậy. Có lẽ là ở thế giới này lâu quá rồi, trong thế giới này khiến nàng ta nảy sinh một loại cảm giác ưu việt cao cao tại thượng. Nàng ta luôn cảm thấy bản thân đã là sinh vật bậc cao hơn. Sinh vật của thế giới này chẳng qua chỉ là một đám người nguyên thủy chưa khai hóa hoặc là dã thú. Bị ép đến bước đường này, nữ nhân mới dần nhớ ra bản thân rốt cuộc là ai. Nàng ta chẳng qua là một người mẹ bình thường. Ở thế giới kia, nàng ta chỉ là một nữ nhân bình thường, lại có tư cách gì coi thường loài người khác chứ? Chỉ có khi làm một người mẹ, để có thể mưu cầu một con đường sống cho con gái, nàng ta mới có thể làm ra hành động kinh người. Tuy đã gây ra tai họa ngập trời, không dám trở về thế giới kia nữa, nhưng cũng không oán không hối. Ta còn chưa gặp được con gái, ta không thể chết. Nữ nhân nhìn Chu Văn trước mặt, vẻ mặt càng ngày càng kiên định. Chốc lát sau, nữ nhân đã làm ra một hành động kinh người. Chiến phục trên người nàng ta đột nhiên rơi xuống khỏi người nàng ta. Phía trước chiến phục kia không hề có dấu hiệu nứt ra, giống như thoát khỏi vỏ. Rơi xuống từ trên người nữ nhân, trực tiếp bao bọc lấy Chu Văn ở đối diện. Trên người nữ nhân chỉ còn lại một bộ quần áo bó màu trắng, bên trên khắp nơi đều là vết thương vừa nãy bị Chu Văn chém ra, không ít vết thương đều còn đang thấm máu. Nhưng trong mắt nữ nhân lại tràn đầy đắc ý, vì nàng ta biết nàng ta sắp thắng rồi, Chu Văn chết chắc rồi. Bộ chiến phục này là do nàng ta trộm từ chỗ một người cả đời này nàng ta đều chỉ có thể ngước nhìn. Nếu như không phải vì nàng ta lấy được mật khẩu khởi động của chiến phục này, loại chiến phục này cả đời nàng ta cũng không có tư cách tiếp xúc. Cưỡng chế mặc chiến phục này vào sẽ có hậu quả gì? Lúc trước nữ nhân cũng đã biết được từ trên sách hướng dẫn sử dụng. Có người cưỡng chế mặc chiến phục sẽ lập tức khởi động hình thức xâm phạm khẩn cấp. Lợi dụng năng lượng ẩn giấu trong chiến phục, hoàn toàn loại bỏ người cưỡng chế sử dụng chiến phục. Đây là đồ do nữ nhân giống như thần kia tạo ra, đâu phải người của thế giới này có thể chống lại. Nháy mắt Chu Văn bị chiến phục bao bọc, nữ nhân đã biết Chu Văn chết chắc rồi. Mặc dù đã mất đi chiến phục, chiến lực ở thế giới này của nàng cũng sẽ suy yếu với biên độ lớn. Chỉ dựa vào bản thân mình, nhiều lắm cũng miễn cưỡng coi như là tận thế cấp. Nhưng chỉ cần có thể sống sót, tất cả những điều này đều không sao cả. Bây giờ nàng ta chỉ muốn gặp được con gái của mình. Chương 2012, chiến phục bao bọc lấy cơ thể của Chu Văn, nháy mắt đã hoàn toàn dán chặt vào người. Tích nứt kia cũng biến mất không thấy đâu. Trên chiến phục xuất hiện từng đường vân sáng màu trắng, ánh sáng càng ngày càng chói khiến Chu Văn trông giống như vật thể hình người do ánh sáng trắng ngưng tụ thành, lại giống như lúc nào cũng có thể nổ ra như lò phản ứng hạt nhân. Trong lòng Chu Văn cả kinh, muốn xé chiến phục xuống, nhưng căn bản không xé ra được. Đi chết đi. Nữ nhân lạnh lùng nhìn Chu Văn, chờ đợi Chu Văn bị chiến phục loại bỏ. Chu Văn cảm thấy trong đồng phục bao bọc bản thân đang dựng dục năng lượng khủng bố, tựa như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào vậy. Nhưng dù hắn kéo xé thế nào cũng không thể xé bộ đồ ra. Vừa nãy rõ ràng có vết nứt, nhưng bây giờ sao sờ cũng không sờ thấy nữa. Lúc Chu Văn đang kinh ngạc thì đột nhiên trong đầu truyền tới một âm thanh. Hệ thống phối hợp thành công. Chiến phục liên kết thành công. Nguồn năng lượng phối hợp thành công. Kích hoạt toàn bộ hệ thống chiến phục. Đang bổ sung năng lượng. Đang sửa chữa. Sau khi âm thanh kết thúc, Chu Văn lập tức cảm nhận được mê tiên kinh trong cơ thể vận chuyển điên cuồng, năng lượng trong cơ thể chảy vào trong đề chiến đấu. Chiến phục bị hư hỏng lúc trước, chỗ vết nứt xuất hiện từng tia sáng. Tia sáng quấn lấy nhau, rất nhanh đã sửa chữa bù đắp vết nứt, không để lại chút dấu vết. Trong chốc lát, Chu Văn cảm giác cơ thể của mình như sắp bị rút rỗng rồi, vội vàng triển khai lục dục sau lưng, đồng thời mở chúng sinh chi tôi. Năng lượng bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể của Chu Văn. Nữ nhân kinh ngạc nhìn Chu Văn, mắt dần dần trợn to, đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn, sao hắn có thể kích hoạt chiến phục? Đây không thể nào. Nữ nhân dù thế nào cũng không thể tiếp nhận loại người của thế giới này lại có thể kích hoạt chiến phục. Chiến phục căn bản không phải đồ của thế giới này, cũng không thể bị loài người của thế giới này kích hoạt. Điều này không quá liên quan tới độ mạnh yếu của sức mạnh, mà là hệ thống căn bản không giống nhau. Điều này giống như một người thế giới công nghệ nhặt được một thanh phi kiếm của người tu tiên, cầm lên trực tiếp ngự kiếm phi thiên, sao có thể có loại chuyện này? Nhưng chiến phục rõ ràng đã bị kích hoạt, nếu không thì không thể nào khởi động tự sửa chữa. Nháy mắt. Nữ nhân đã nghĩ đến một khả năng, nhưng khả năng này khiến nàng ta càng cảm thấy không thể nào. Lẽ nào hắn đã luyện thành mê tiên kinh? Điều này không thể nào. Nữ nhân liên tiếp phủ nhận suy nghĩ của mình. Ban đầu nàng ta trộm được tàu thử nghiệm và một số vật thử nghiệm trong tàu thử nghiệm từ chỗ sự tồn tại như thần kia. Ngoài chiến phục ra, điện thoại di động và linh kiện của điện thoại di động, còn có cả mê tiên kinh và một thứ có thể để nàng ta có thể trở về từ thế giới này. Đồ khác đều là nữ nhân cố ý muốn trộm đi. Chiến phục là thứ bản thân nàng ta cần sử dụng. Không có chiến phục thì nàng ta không thể đào ra được trứng phối sùng địa cầu, cũng không thể khiến con gái của mình thay thế chúng cộng sinh địa cầu, càng không thể mưu đoạt căn nguyên thứ nguyên chi tử của đại ma vương. Điện thoại di động và linh kiện là để chuẩn bị cho con gái của nàng ta. Có điện thoại di động và những linh kiện kia, sau khi con gái của nàng ta xuất thế thì có thể nhanh chóng trưởng thành ở thế giới này. Nhưng có thể lấy được mê tiên kinh lại là chuyện nằm ngoài dự đoán của nàng ta. Vì khi đó lúc trộm điện thoại di động, mê tiên kinh nằm ngay bên cạnh điện thoại di động. Lúc đó nữ nhân cũng không dám tin vận may của bản thân lại tốt như vậy. Mê tiên kinh là công pháp tồn tại như thần kia tu luyện. Trong thế giới kia, mê tiên kinh cũng là công pháp tiếng tăm lẫy lừng. Sau khi nữ nhân lấy được mê tiên kinh cực kỳ phấn khởi, sau đó lái tàu thí nghiệm xông vào thế giới này, nàng ta cũng từng thử tu luyện mê tiên kinh, nhưng lại không thể thành công. Điều này khiến nàng ta vô cùng thất vọng. Nữ nhân vốn muốn để lại mê tiên kinh và điện thoại di động cho con gái mình, hy vọng tương lai nàng có thể tu luyện. Chương 2013, nhưng sau đó lại xảy ra ngoài ý muốn. Nàng ta tưởng rằng âm trầm mượn tay vạn tộc trừ khử đại ma vương, trên thế giới này sẽ không còn ai có thể ngang hàng với nàng ta. Khi nàng ta chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình, trở thành chủ của dị thứ nguyên, thì lại bị tiên đế phá hoại kế hoạch, suýt nữa bị tiên đế giết chết. Mặc dù cuối cùng nàng ta vẫn dựa vào chiến phục bộc phát hết năng lượng đánh bại tiên đế, bản thân lại cũng bị thương không nhẹ. Hơn nữa năng lượng của chiến phục cũng bị tiêu hao hoàn toàn, không thể không trốn vào kho bổ sung năng lượng để bổ sung năng lượng tu dưỡng. Lúc đó điện thoại di động và một số đồ khác đã bị thất lạc trong trận chiến kia. Trong đó bao gồm cả mê tiên kinh, ngay cả trứng phối sủng địa cầu tính cho con gái dùng cũng không thấy đâu. Nữ nhân không có thời gian tìm kiếm, chỉ có thể đợi ngày bản thân xuất thế lại. Cũng may nàng ta đã thắng tiên đế, đồng thời lập ra cá cược để tiên đế thủ kỳ Tử Xuân giúp nàng ta, tránh cho con gái của nàng ta bị quấy rầy, có thể thuận lợi trưởng thành đến ngày xuất thế. Bây giờ lại nhi có người luyện thành công mê tiên kinh, điều này bảo nàng ta phải tin tưởng thế nào. Bản thân là người của thế giới bậc cao cũng không luyện thành mê tiên kinh, một người của thế giới bậc thấp lại luyện thành mê tiên kinh, điều này khiến nàng ta không thể tiếp nhận. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, nữ nhân không tiếp nhận cũng hết cách. Loài người trước mắt quả thật đã luyện thành mê tiên kinh, năng lượng trong cơ thể nữ nhân cũng không chịu khống chế mà chảy về phía Chu Văn. Không có sự bảo vệ của chiến phục, nàng ta cũng không chống đỡ được sức mạnh của chúng sinh chi tội. Nữ nhân cắn răng nâng chân di chuyển, muốn đi xong bậc thang cuối cùng, vượt qua bên cạnh Chu Văn để leo lên thiên mệnh đài kia. Mặc dù nàng ta không biết leo lên thiên mệnh đài có tác dụng gì, nhưng nàng ta phải làm chút gì đó. Nếu không, một khi Chu Văn hoàn toàn khống chế được đồ chiến đấu, tay là nàng ta không còn chút cơ hội sống sót. Đừng nói Chu Văn đã có được chiến phục, Cho dù hắn chưa có chiến phục, nữ nhân cũng tự biết không phải đối thủ của hắn. Nhưng không có sự giúp đỡ của chiến phục, tố chất cơ thể của nàng ta cho dù dũng mãnh thì ở trên thang trời cũng như bị núi đè. Nữ nhân khó khăn bước lên một bậc thang, chỉ cần bước qua người Chu Văn, bước ra bước cuối cùng lên thiên mệnh đài. Nhưng cho dù nàng ta dùng sức thế nào, cái chân kia lại đều không nâng lên được, không bước được bước cuối cùng. Muốn leo lên thiên mệnh đài không chỉ dựa vào sức mạnh, lực ý chí và cảnh giới của bản thân cũng rất quan trọng. Lực ý chí của nữ nhân cũng không tính là yếu, nhưng cảnh giới thì lại kém quá nhiều. Bước cuối cùng này làm thế nào cũng không nâng lên nổi. Bậc đá phía trước đã sắp rơi hết rồi. Lúc này đã sắp đến chỗ bậc thang cuối cùng mà nữ nhân và Chu Văn đứng. Ta tuyệt đối không thể trở về. Tuyệt đối không thể. Nữ nhân nghĩ đến con gái của mình, cũng không biết lấy đâu ra sức lực. Vậy mà lại tiến lên trước khi bậc đá kia rơi xuống. Một bước dẫm lên thiên mệnh đài. Nháy mắt khi nữ nhân bước lên thiên mệnh đài, bậc đá cuối cùng cũng rơi xuống cùng với cơ thể của Chu Văn. Trên thiên mệnh đài, năng lượng vô tận tụ tập tới, tràn vào trong cơ thể của nữ nhân. Nữ nhân cảm nhận năng lượng vô tận kia tràn vào trong cơ thể mình, lập tức vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đây hoàn toàn là bất ngờ nằm ngoài dự đoán của nàng ta. Có năng lượng khủng bố như vậy chút vào cơ thể của nàng ta hoàn toàn có thể mượn sức mạnh này để bản thân tiến thêm một bước, không chừng có cơ hội trở thành cường giả chân chính. Chu Văn rơi xuống cùng với bậc đá, muốn sử dụng sức mạnh để thoát khỏi áp chế của quy tắc thang trời. Hắn không muốn lại vào tầng đáy của không vực thứ nguyên lần nữa. Nhưng năng lượng trong cơ thể hắn gần như đều bị chiến phục rút cạn rồi. Năng lượng chúng sinh chi tội hấp thụ về còn không nhanh bằng chiến phục hút. Đâu còn năng lực để sử dụng những sức mạnh giải trừ hạn chế của thang trời đối với hắn. Đúng lúc Chu Văn đang buồn bực, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh của chiến phục vang lên trong đầu. Chương 2014, phát hiện nguồn năng lượng, có thể chuyển hóa hấp thụ. Có đến nguồn năng lượng để chuyển hóa hấp thụ năng lượng không? Có. Chu Văn không hề do dự mà đưa ra lựa chọn. Chiến phục cũng thần kỳ, vậy mà nó có thể nghe hiểu được lời của Chu Văn. Lát sau, Chu Văn đã cảm nhận được chiến phục bộc phát năng lượng khủng bố, từng đường sáng lan tràn trên chiến phục, vậy mà đã thúc đẩy cơ thể của hắn rời khỏi bậc đá bay lên thiên mệnh đài. Năng lượng chiến phục bộc phát ra vậy mà lại còn mạnh hơn lúc ở trên người của nữ nhân, ngay cả quy tắc của thang trời cũng khó hoàn toàn hạn chế được nó. Nữ nhân đang điên cuồng hấp thụ năng lượng, bỗng nhiên cảm nhận được năng lượng dũng mãnh tràn vào cơ thể đã giảm đi phần lớn. Nữ nhân ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi ngẩn ngơ. Nàng ta thấy Chu Văn mặc chiến phục, đang lơ lửng trên thiên mệnh đài, năng lượng vốn đang tràn về phía nàng ta, lúc này đều tràn về phía chiến phục. Chiến phục hấp thụ năng lượng khủng bố, không những tổn thất phải chịu lúc trước đang nhanh chóng khôi phục, hơn nữa còn đang nhanh chóng bổ sung năng lượng. Nữ nhân vừa kinh ngạc vừa tức giận, lúc này trong lòng hối hận đến cực điểm, chưa nói tặng chiến phục cho người ta, ngay cả cơ duyên thuộc về nàng ta cũng bị cướp đoạt như vậy. Nữ nhân phẫn nộ nhảy dựng lên, nắm đấm đánh lên chiến phục. Chiến phục cũng chỉ dập dần lan tan vẫn sáng, không có chút thương tổn nào. Công kích của nàng ta hoàn toàn không có tác dụng với chiến phục. Nữ nhân không cam lòng, liên tiếp đánh về phía chiến phục, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Mù. Vân sáng trên chiến phục lấp lóe, cơ thể của nữ nhân bị đánh bay thẳng ra ngoài, ngã xuống thiên mệnh đài. Năng lượng vô cùng vô tận tràn về phía chiến phục. Chu Văn có thể cảm nhận được năng lượng trong chiến phục càng ngày càng mạnh. Chiến phục đang bổ sung năng lượng 2%, 7%, 10%, 16%. Dự trữ năng lượng của chiến phục không ngừng tăng lên, nữ nhân lại chỉ có thể trơ mắt nhìn năng lượng bị chiến phục cướp đi. Bản thân thì từ từ rơi xuống vực sâu không đáy. Lúc trước Chu Văn đã được biết năng lượng của thiên mệnh đài khủng bố tới mức nào, nó có thể khiến sinh vật bình thường thăng tận thế cấp. Nhưng năng lượng khủng bố như vậy lại chỉ khiến chiến phục bổ sung năng lượng đến 19% đã khô cạn rồi. Năng lượng trên thiên mệnh đài dần dần biến mất, không còn lại gì, cuối cùng chỉ có thể bổ sung năng lượng đến 19%. Hình ảnh của khối ma phương đến đây thì đã biến mất, trở thành hình ảnh của bảng xếp hạng, nhưng trên bảng xếp hạng lại không có thêm thứ hạng, vẫn chỉ có những người đã lên bảng lúc trước kia. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mọi người đều mờ mịt, không rõ là tình huống gì. Nữ nhân và nhân hoàng đều leo lên thiên mệnh đài, tại sao bên trên xếp hạng lại không có tên của bọn họ? Điều này hơi kỳ quái. Cho dù nữ nhân bị đánh xuống thiên mệnh đài, vậy cũng nên có tên của nhân hoàng mới đúng, nhưng bên trên bảng xếp hạng lại không hề có tên của nhân hoàng. Chu Văn bay xuống thiên mệnh đài. Hắn muốn bắt lấy nữ nhân kia, hỏi cho rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì. Chu Văn đang đuổi theo, chặn lấy cơ thể của nữ nhân, lại đột nhiên thấy một bóng dáng chợt lóe. Một người đàn ông mặc áo trắng, đỉnh đầu mọc sừng rồng thủy tinh, xuất hiện ở bên cạnh nữ nhân, giơ tay bắt lấy bả vai của nữ nhân, lập tức khiến cơ thể đang rơi xuống của nữ nhân dừng lại. Chu Văn bay đến đối diện người đàn ông kia, nhìn người đàn ông một tay đè lấy nữ nhân khiến nữ nhân không thể trốn thoát, cau mày nói. Ngươi muốn làm cái gì? Bây giờ ngay cả tiếng lão sư cũng không gọi nữa sao? Một tay Vương Minh Uyên áp chế nữ nhân, nhìn Chu Văn, cảm thán, từ lúc ngươi bày kế hại chết Trung Tử Nhã và Khương Nghiễn, lão sư của ta đã chết rồi. Chu Văn lạnh giọng nói, thế giới này không phải thế giới trong cổ tích, ngươi phải học cách tiếp nhận hiện thực. Chương 2015, Vương Minh Uyên khẽ thở dài. Nếu như sống tê dại giống một hòn đá như vậy, thì ta còn chẳng bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi cho rồi. Chu Văn nhìn nữ nhân bị Vương Minh Uyên khống chế. Thả nàng ta ra. Nếu ta nói không thì sao? Ngươi muốn giết chết ta à? Vương Minh Uyên mỉm cười nói. Chu Văn không nói chuyện, chỉ rút nhân hoàng thạch đao ra, chĩa về phía Vương Minh Uyên. Nữ nhân này là mấu chốt giải đáp tất cả bí ẩn, cho dù thế nào cũng không thể để nàng ta rơi vào trong tay Vương Minh Uyên. Cũng tốt, vậy thì để ta xem. Những năm này ngươi đã học được cái gì? Vương Minh Uyên lơ lửng trong không trung, một tay áp chế nữ nhân, mỉm cười nói. Chu Văn cũng không nói thừa nữa. Nhân hoàng thạch đao trong tay phá vỡ hư không, nháy mắt đã chém đến trước mặt Vương Minh Uyên. Vân sáng trên chiến phục dâng trào, nâng cao toàn diện sức mạnh và tốc độ của Chu Văn. Uy lực của đạo này đã không còn yếu hơn sức mạnh của cửu kiếp ma trùng. Một tay Vương Minh Uyên vung ra, một ngón búng vào mặt bên thân đạo của nhân hoàng thạch đao, trực tiếp đánh nhân hoàng thạch đao lệch khỏi quỹ đạo. Thuận theo lực búng đao của Vương Minh Uyên, nhân hoàng thạch đao trong tay Chu Văn chuyển qua, cắt ra một đường cong, chém về phía Vương Minh Uyên càng nhanh càng ác hơn. Cong cong, cong cong, mỗi lần đạo của Chu Văn tới gần Vương Minh Uyên, thân đạo đều bị Vương Minh Uyên búng lệch đi. Còn Chu Văn lại thuận theo quỹ đạo lệch, mượn sức rồi lại chém về phía hắn lần nữa. Đạo này nối đạo kia, sức mạnh và tốc độ của đao càng ngày càng nhanh. Đây đã không còn đơn thuần là đánh giết nữa. Sức mạnh của hai người không ngừng tích tụ trên nhân hoàng thạch đao, càng ngày càng lớn. Sức mạnh trên đao đã đạt đến mức độ khủng bố. Một khi sức lực của ai không nắm bắt tốt, thì sẽ bị sức mạnh của hai người tích tụ trên đao cắn trả. Kỳ xảo của ngươi đã là cảnh giới nhập hóa, nhưng cuối cùng vẫn là kém chút, còn chưa hoàn toàn giác ngộ. Vương Minh Uyên lại búng nhân hoàng thạch đao ra, đồng thời chậm rãi nói. Chu Văn không nói một lời, lại chém nhân hoàng thạch đao qua. Hợp thiên đạo, biết thiên ý. Nếu như thuận theo tự nhiên, thì dấu vết của ngươi quá mất tự nhiên, cần phải cảm nhận chiều hướng, chứ không phải bỏ công sức cho những chi tiết kia. Vương Minh Uyên lại búng nhân hoàng thạch đao ra, vừa chiến đấu với Chu Văn, vừa nói. Thế nào là chiều hướng? Cuối cùng Chu Văn cũng lên tiếng. Đao trong tay lại không hề dừng. Đầu xuân sương lạnh, muốn mua áo bông, nhưng lại không biết đó chỉ là cái lạnh cuối cùng mà thôi. Hay nóng sắp đến chính là chiều hướng, Vương Minh Uyên nói. Ta không biết khi nào hè nóng đến, đêm nay lạnh thì nên mua áo bông, ta chỉ biết hiện tại, Chu Văn nói. Ngươi là trẻ con, có thể tùy hứng, Vương Minh Uyên mỉm cười nói. Tùy hứng cũng chưa chắc đều là trẻ con, có một số người ra càng tùy hứng hơn. Hai người đao tới tay đi. Miệng cũng không rảnh rỗi, sức mạnh trên đao càng tích càng mạnh, đã sắp đến giới hạn mất khống chế rồi. Đột nhiên, Chu Văn thu đao lùi lại một bước, một tay nắm lấy chuôi, một tay ấn sống đao, thân đao không ngừng rung động. Sức mạnh khủng bố khiến nhân hoàng thạch đao vẫn rung mãi không ngừng. Sức mạnh khủng bố kia bị bàn tay của Chu Văn đè lại, dần dần tản đi. Sùng bá trị thủy, tìm nước để chặn, chín năm công cốc. Con hắn đại vũ trị thủy, dùng cách khơi thông đã giải quyết được lũng lụt. Đạo lý chặn không bằng khơi. Ngươi còn không hiểu sao? Vương Minh Uyên nhìn động tác của Chu Văn, thở dài nói. Ta vẫn luôn không phải một người thông minh, ban đầu lúc ngươi dạy ta, chắc đã rất rõ điều này rồi. Chu Văn hoàn toàn gỡ đi sức mạnh trên đạo, hai tay nắm lấy chuôi đạo của nhân hoàng thạch đao, chậm rãi giơ đạo lên quá đỉnh đầu. Nói cũng đúng, ban đầu ta để mấy người các ngươi kéo khóa tỏa long lên kia, ngươi là người không linh hoạt nhất. Vương Minh Uyên như đang nhớ lại chuyện năm xưa, khóe miệng mỉm cười. Ta không cảm thấy điều đó có gì không đúng, Chu Văn nói. Chương 2016, Lóc Cong. Thế giới này không đơn giản là không phải đen thì là trắng, Vương Minh Uyên thở dài nói. Đen chính là đen, trắng chính là trắng, không phân biệt rõ đen trắng chỉ là vẫn chưa nhìn thấu bản chất. Chu Văn đã giơ nhân hoàng thạch đao lên quá đỉnh đầu, nhìn chằm chằm Vương Minh Uyên, chậm rãi nói. Giờ thì, thả nàng ta ra. Xin lỗi, không thể như ý ngươi, Vương Minh Uyên dừng dương đáp. Chu Văn không nói gì nữa, nhân hoàng thạch đao trực tiếp chém xuống, sức mạnh khủng bố ngưng tụ như lưỡi đao, xé rách không gian, chém thẳng tới trước mặt Vương Minh Uyên. Sắc mặt Vương Minh Uyên hơi khựng lại, một thanh kiếm bay từ trong tay áo của hắn ra, được hắn nắm trong tay chém về phía nhân hoàng thạch đao của Chu Văn. Kiếm kia rõ ràng chính là lục tiên kiếm lúc trước Chu Văn hay dùng. Đao kiếm va chạm, song xung kích chấn động hơn vạn dặm, cũng may trong không vực thứ nguyên không có gì, nếu không tất cả đều đã bị phá hủy rồi. Trên mặt Vương Minh Uyên hiện ra sắc mặt hơi kinh ngạc, lục tiên kiếm trong tay của hắn vậy mà bị sức mạnh một đao này của Chu Văn chém ra, quỹ đạo lệch sang một bên, nhân hoàng thạch đao tiếp tục chém về phía Vương Minh Uyên. To, lại một thanh kiếm xuất hiện trước người Vương Minh Uyên, chặn nhân hoàng thạch đao lại, kinh lực của nhân hoàng thạch đao vẫn không dứt. Sau khi chém bay thanh kiếm kia thì tiếp tục chém về phía Vương Minh Uyên, cong cong. Lại có hai thanh kiếm xuất hiện trước người Vương Minh Uyên, đan chéo vào nhau thành chữ thập để chặn nhân hoàng thạch đao, cuối cùng đã hoàn toàn chặn được kình lực của Nhân Hoàng Thạch Đao. Sức mạnh của thế giới khác quả thật khá thú vị. Vương Minh Uyên vung lục tiên kiếm ra, bốn kiếm trấn thủ bốn phía, vây Chu Văn ở giữa. Chu Văn cũng là lần đầu được thấy thể hoàn chỉnh của Chu Tiên Tứ Kiếm, bốn thanh kiếm tỏa ra uy thế khủng bố, chỉ là kiếm ý trên kiếm đã có thể giết chết ý chí con người. Bốn thanh kiếm bắt đầu động, kiếm quang tung hoành giao thoa, giống như tia chớp đan xen từng tầng. Muốn chém chết Chu Văn, ánh mắt Chu Văn trong veo, hai tay vung Nhân Hoàng Thạch Đao, trong từng động tác đều không có bất cứ động tác thừa nào, mạnh mẽ chặn lại tất cả công kích từ bốn phương tám hướng của Chu Tiên Tứ Kiếm, chiến phục cho nắm năng lượng mạnh mẽ, khiến hắn có thể chống đối với loại cường giả tận thế như Vương Minh Uyên cũng không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có thể chiếm ưu thế. Phải biết rằng không biết Vương Minh Uyên đã hấp thụ bao nhiêu sức mạnh của cường giả tận thế cấp, sức mạnh của bản thân hiện giờ đã không còn ai có thể sánh bằng. Năng lượng của chiến phục lại có thể chống đối với hắn mà không rơi vào thế hạ phong. Bản thân điều này chính là chuyện cực kỳ khủng bố. Mù. Chu Văn vung mạnh một đao ra. Chu Tiên Tứ Kiếm vậy mà lại bị Chu Văn quét bay ra ngoài. Tương kiếm Chu Kiếm bị quét bay ra đã bay về bên cạnh Vương Minh Uyên. Vương Minh Uyên nhìn chiến phục trên người Chu Văn, nói: "Vậy mà có thể miễn dịch lực cấm kỵ của Chu Tiên Tứ Kiếm, chẳng trách năm đó nàng ta có thể lợi dụng chiến phục này đánh bại tiên đế. Ngươi biết chuyện của nàng ta." Nghe vậy Chu Văn dừng bước chân, không tiếp tục tấn công Vương Minh Uyên. "Năm đó ta và cha ngươi, còn có Âu Dương Đình, Tỉnh Đạo Tiên cùng vào Kỳ Tử Sơn, bị lạc ở bên trong, tách ra đi đường không giống nhau. Cuối cùng ta và Âu Dương Đình đã lao lên chiếc thuyền lớn đến từ thế giới khác, tìm được một vài thứ trên thuyền lớn." Vương Minh Uyên nói. "Đã tìm được cái gì?" Chu Văn lập tức hỏi. Lúc trước hắn gần như không tìm được cái gì trên thuyền lớn, thì ra là đồ có tác dụng đã bị Vương Minh Uyên và Âu Dương Đình lấy đi từ lâu rồi. Vương Minh Uyên lại không nói hắn và Âu Dương Đình tìm được cái gì ở thuyền lớn, mà nói: "Tỉnh Đạo Tiên và cha ngươi thì không đến thuyền lớn, chỗ bọn họ đi chắc chính là nơi nhốt tiên đế kia. Tiên đế kia thua cũng oan uổng. Nàng ta chỉ là thua vì không hiểu một thế giới khác, tin tức không ngang hàng, nếu không thì sao có thể thua ngươi như vậy?" Chương 2017, Vương Minh Uyên nhìn nữ nhân bị hắn áp chế. Năng lượng của thế giới khác mạnh hơn năng lượng của thế giới này, nhưng sinh mệnh lại chưa chắc cao cấp hơn sinh mệnh của thế giới này của chúng ta. Mặc dù tiên đế kia thua vì tin tức không ngang hàng, nhưng cũng không phải loại mặc người chém giết. Trong trận chiến đó, nàng ta âm trầm lấy đi một thứ thuộc về nữ nhân, hơn nữa lúc Tỉnh Đạo Tiên xông vào, đã có ý để Tỉnh Đạo Tiên có được thứ kia. Chu Văn biết cái hắn nói là Mê Tiên Kinh, mãi cho đến hôm nay hắn mới biết thì ra Mê Tiên Kinh là truyền ra từ chỗ đế đại nhân. "Cha ngươi có thể đưa An Tĩnh ra khỏi Kỳ Tử Sơn, chắc cũng là tiên đế kia động ta chân. Nếu không với bản lĩnh đó của cha ngươi, thì sao có thể đưa An Tĩnh thay thế chứng phối sủng ở tâm địa cầu đi được?" Lời của Vương Minh Uyên khiến Chu Văn rất chấn động. "Ngươi biết An Tĩnh mới là đứa nhỏ cha ta đưa ra ngoài kia sao?" Chu Văn vân kinh lạc hỏi. "Lúc trước không biết, mãi đến lúc ta nhận ngươi là học trò, thì mới biết ngươi chắc chắn không thể nào là đứa nhỏ kia. Mặc dù thiên phú tu luyện của cha ngươi chẳng ra làm sao, nhưng cũng coi như là nhân tài. Tư duy phong phú, khiến người ta không ngờ tới. Loại chuyện để ngươi thay thế An Tĩnh cũng chỉ có hắn nghĩ ra, làm ra được. Hắn đã lừa cả ta, Âu Dương Đình và Tỉnh Đạo Tiên. Trên thế giới này người có thể lừa được cả ba bọn ta cũng chỉ có một mình hắn. Nếu ngươi đã biết An Tĩnh mới là đứa nhỏ kia, vậy tại sao không ra tay với nàng?" Chu Văn cao mày hỏi. "Tại sao ta phải ra tay với nàng?" Vương Minh Uyên hỏi ngược lại. "Vì nàng là phối sủng địa cầu, người các ngươi muốn không phải chính là cái này sao?" Chu Văn hỏi. "Trước khi lên thuyền, quả thật ta nghĩ như vậy. Nhưng sau khi thấy đồ trên thuyền, phối sủng địa cầu đối với ta đã không còn tác dụng. Hoặc là nói, đó vốn không phải điều ta muốn." Ánh mắt Vương Minh Uyên lấp lóe ánh sáng khác thường. "Rốt cuộc ngươi đã thấy cái gì trên thuyền?" Chu Văn không khỏi hỏi lại lần nữa. "Ta đã thấy một loại khả năng khác." Vương Minh Uyên không nói chi tiết, nhìn nữ nhân nói. "Ta muốn vào một thế giới khác, nhưng mãi cho đến bây giờ, với sức mạnh của ta vẫn không mở ra được con đường vào thế giới khác, cho nên ta cần nàng ta." "Khả năng gì?" Chu Văn cũng nhìn nữ nhân. Nữ nhân không nói một lời, không nói gì cả. Vương Minh Uyên không nói, chỉ nhìn Chu Văn, nói: "Ngươi nên đi rồi. Chiến phục kia trên người ngươi có lẽ có thể đánh bại tiên đế, nhưng đối với ta lại không có tác dụng. Vì ta đã hiểu được thế giới đó, những đồ này đối với ta không còn chút cảm giác thần bí nào. Ta lại không hiểu gì về nó mấy, nên ta cũng muốn tìm hiểu, cho nên nữ nhân này vẫn là để lại chỗ ta đi." Chu Văn lại vung đao chém về phía Vương Minh Uyên. "Chỉ có thể chiến đấu sao?" Vương Minh Uyên thở dài, giơ tay lên. Chu Tiên Tứ Kiếm bay về phía trong tay của hắn, bốn kiếm hợp thành một, biến thành một thanh kiếm cong. Đao kiếm giao nhau, lần này lại không tạo ra sóng xung kích. Chu Văn cảm giác sức mạnh của hắn và chiến phục giống như vỡ đê mà chảy về phía Vương Minh Uyên. Chu Văn rất quen thuộc loại sức mạnh này. Đây là năng lực của Khương Nghiễn, chỉ là Vương Minh Uyên càng tiến bộ hơn Khương Nguyễn, ca dùng tốt hơn cũng càng đáng sợ hơn Khương Nguyễn. Suy nghĩ của Chu Văn khẽ động, khởi động chúng sinh chi tội, cơ thể của hắn cũng lập tức giống như Vương Minh Uyên, điên cuồng hấp thụ ngoại lực, hai bên đều đang hấp thụ sức mạnh, lập tức nảy sinh cảm giác như kéo co. Chu Văn không hút được sức mạnh của Vương Minh Uyên, Vương Minh Uyên cũng không hút được sức mạnh của hắn. Kiếm trong tay Vương Minh Uyên đột nhiên đè xuống, hắn hấp thụ sức mạnh, đồng thời lại còn có thể áp bức đối thủ, hơn nữa sức mạnh trên kiếm càng ngày càng mạnh, áp lực Chu Văn cho hắn càng lớn, sức mạnh trên kiếm của Vương Minh Uyên cũng càng mạnh, vậy mà lại dung hòa sức mạnh của Khương Nghiễn và Trung Tử Nhã làm một sao. Trong lòng Chu Văn dần dần nổi giận, sử dụng sức mạnh của Trung Tử Nhã và Khương Nghiễn trước mặt hắn, hắn đây là Vương Minh Uyên cố ý chọc tức hắn. Chương 2018, nhưng những thứ đó đều không sao cả, vì Chu Văn thật sự tức giận rồi. Sức mạnh trên người Chu Văn bộc phát, lĩnh vực nhân gian thay thế chúng sinh chi tội, nhân hoàng thạch đao thu rồi lại chém. Chỉ là lần này lại đổi thành tại nhân gian. Tại nhân gian chỉ là kỹ năng cấp thiên tai, nhưng dưới sự gia tăng năng lượng của chiến phục thì lại khiến tại nhân gian có được độ mạnh của tận thế cấp. Tòng. Tại nhân gian chén xuống, cưỡng chế kiếm trong tay Vương Minh Uyên tột tay bay ra. Chén lần hai khiến Vương Minh Uyên không thể không buông cái tay áp chế nữ nhân rồi lùi sau. Chém lần ba, khoảng cách phía trước Vương Minh Uyên trong xa vời lại bị chém thành mảnh nhỏ. Lưỡi đao trực tiếp chém tới trước mặt Vương Minh Uyên. Đao thứ ba, Vương Minh Uyên đã không thể tránh được nữa. Đột nhiên hai tay giơ ngang kẹp lấy nhân hoàng thạch đao Chu Văn chém mạnh tới. Dưới sự gia tăng của chiến phục, sức mạnh của nhân hoàng thạch đao không gì sánh bằng. Hai tay Vương Minh Uyên bị bật ra, cơ thể cũng bị đánh bay xuống như sao chổi. Nữ nhân khôi phục tự do, lập tức chạy về một phía. Chu Văn sao có thể để nàng ta chạy đi? Tất cả đáp án của bí ẩn đều ở trên người nàng ta. Nhất định phải bắt nàng ta lại hỏi cho rõ ràng. Nữ nhân vừa bay ra chưa được bao xa, Chu Văn đã đến trước mặt nàng ta, vỗ ra một chưởng với sức mạnh của tiểu bàn nhược. Bàn tay khổng lồ như che trời kia đè về phía nữ nhân, nữ nhân giơ hai bàn tay lên chống đỡ. Như lại bị lực của bàn tay kia đè tới mức không thể động đậy, rốt cuộc ngươi từ đâu tới? Chu Văn nhìn nữ nhân, hỏi. Nữ nhân còn chưa trả lời, một phi kiếm từ xa đã bay tới chém về phía Chu Văn. Chu Văn vung đao chém bay Chu Tiên kiếm bốn hợp thành một kia ra ngoài, lại thấy Vương Minh Uyên xuất hiện trước mặt hắn như ma quỷ. Một bàn tay tóm tới trước ngực của hắn, Chu Văn chỉ đánh từ bỏ áp chế nữ nhân, giơ tay đánh lại Vương Minh Uyên, sóng chung kích khủng bố lập tức quét ngang trời như biển động. Hai người vừa chiến đấu vừa tranh đoạt nữ nhân, đánh tới mức lên trời xuống đất đều không thể tách ra. Từ lúc nữ nhân đến thế giới này, đâu từng chịu thiệt lớn như vậy. Cho dù lúc chiến đấu với tiên đế, mặc dù nàng ta bị thương, nhưng chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Chu Văn và Vương Minh Uyên đúng là coi nàng ta như thịt cá nằm trên thớt, muốn tranh thế nào thì tranh, muốn giành thế nào thì giành. Quan trọng là nàng ta căn bản không có đường phản kháng, không có chiến phục, năng lực chiến đấu của nữ nhân căn bản không cùng đẳng cấp với bọn họ. Trong quá trình chiến đấu, Chu Văn đã phát hiện chỗ thần kỳ của chiến phục. Trong quá trình chiến phục vậy mà không ngừng phân tích các loại dữ liệu, như các loại năng lực thuộc tính, chỉ số tốc độ, cấp bậc sức mạnh của Vương Minh Uyên. Những thông tin này đều sẽ trực tiếp phản hồi đến não bộ của Chu Văn, thậm chí còn có các loại phương án ứng phó và phá giải, cùng với một số chức năng vốn có của chiến phục. Ví dụ quang nhận lúc trước nữ nhân vẫn luôn sử dụng, đó chính là một trong số chức năng của chiến phục, còn có năng lực động sáng cũng là một trong số chức năng của chiến phục. Chỉ là sử dụng những chức năng này đều cần tiêu hao năng lượng dự trữ của chiến phục, nhất là kỹ năng động sáng kia, mỗi giây đều sẽ thiêu đốt 1% năng lượng. Chút năng lượng bây giờ của chiến phục cũng chỉ có thể chống đỡ được người mấy giây. Mỗi một giây thiêu đốt 1% năng lượng này còn là công suất thấp nhất, nếu nâng cao công suất của động sáng thì năng lượng tiêu hao sẽ càng nhanh, càng nhiều hơn. Ngoài cái này ra, Chu Văn còn nhìn thấy rất nhiều chức năng, những chức năng này hắn đều chưa từng thấy trên người nữ nhân, cũng không biết là vì năng lượng lúc trước không đủ nên nữ nhân không sử dụng, hay là nữ nhân kia cũng không biết có những chức năng này. Một chức năng tự động chiến đấu trong đó đã gợi lên hứng thú của Chu Văn. Không phải nói hắn muốn hoàn lại chiến phục, mà là có thể nhìn trộm một số cách chiến đấu của thế giới kia trong quá trình chiến đấu toàn ỷ của chiến phục. Chương 2019, Chu Văn thử khởi động chế độ chiến đấu tự động. Sau đó đã cảm nhận được cơ thể bị chiến phục dẫn dắt di chuyển nhanh chóng, vân sáng trên chiến phục dao động, khiến chiến phục xông về phía Vương Minh Uyên với tốc độ khó tin. Não người sẽ mạnh hơn máy tính sao? Chu Văn không biết đáp án. Có điều năng lực phản ứng của chiến phục quả thật nhanh hơn loài người. Nó có thể tính toán ra các loại trăm số của kẻ địch trong nháy mắt, công kích vào điểm yếu của đối phương bằng cách đơn giản hiệu quả nhất. Hơn nữa bất cứ phản ứng nào cũng đều là đồng bộ với cơ thể, có thể đưa ra phán đoán trong nháy mắt, đồng thời phản hồi trên hành động cơ thể. Đây là chuyện vô cùng khủng bố, với sự mạnh mẽ của Vương Minh Uyên vậy mà cũng bị chịu thiệt khi đối mặt với chiến phục. Mạnh như Vương Minh Uyên, năng lực tính toán của não cũng không bằng chiến phục. Trong chiến đấu tốc độ gần người, cơ thể liên tục bị chiến phục đánh trúng nhiều lần. Ngủ, trên nắm đấm của chiến phục nứt ra ánh sáng, đánh lên trên ngực của Vương Minh Uyên, đánh bay Vương Minh Uyên ra không biết mấy chục nghìn dặm. Chu Văn quay người đuổi về phía nữ nhân chạy, còn chưa bắt được nữ nhân. Chu Tiên Kiếm đã lại bay tới, khiến chiến phục cũng không thể không né tránh. Vương Minh Uyên xuất hiện ở đối diện Chu Văn chặn đường đi của hắn. Kỹ thuật của thế giới kia quả thật rất thần kỳ, thân tích và năng lực phản ứng như vậy cho dù la não của sinh vật tận thế cấp cũng không theo kịp. Nhưng năng lực như vậy cũng có khuyết điểm của nó, muốn phá giải đối với ta dễ như trở bàn tay. Chiến phục không phải Chu Văn có thể sẽ dừng lại nghe những lời hắn nói. Chiến phục lại không, vân sáng trên người lấp lóe, đã xông lên như một cái máy chiến đấu. Đời ngươi không phải tính toán dữ liệu đơn giản như vậy, máy tính mạnh mẽ tới đâu cũng không tính ra được tất cả khả năng của hệ thống hỗn độn, mà não của chúng ta lại có thể đến gần vô hạn. Một kiếm của Vương Minh Uyên chậm rãi đâm ra, kiếm này rất chậm, chậm tới mức khiến người ta không thể hiểu được. Nhưng chính là một kiếm chậm như vậy lại khiến chiến phục rơi vào trong tính toán điên cuồng, giống như xe DU quá tải. Xuất hiện tình huống không phản hồi, vậy mà lại không thể kịp thời đưa ra phản ứng. Đột nhiên, quang nhận lóe qua, quần áo của Vương Minh Uyên bị quang nhận cắt ra, hiện ra lồng ngực đầy vảy trong suốt, trên một cái vảy xuất hiện vết máu, máu tươi dần dần thấm ra. Vương Minh Uyên giơ ngón tay lau máu tươi trước ngực, đầu ngón tay lướt qua môi. Nếm mùi vị của máu tươi, ta lại quên mất, ngươi đã trưởng thành rồi, không cần ta dạy ngươi cái gì nữa. Điều ta hiểu, ngươi cũng đều đã hiểu. Vương Minh Uyên khẽ cảm thán. Chu Văn cũng đang quan sát chế độ của chiến phục, hắn cũng đã nhìn ra khuyết điểm của chiến phục. Năng lực tính toán mạnh tới đâu cũng không thể tính toán trị số lớn vô hạn, nhưng não của loài người tuy khó tính toán rõ ràng, nhưng có thể dựa vào cảm giác để đến gần giá trị chính xác trên kết luận. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, Vương Minh Uyên có thể làm được, Chu Văn cũng làm được. Nhưng Vương Minh Uyên lại không coi Chu Văn là đối thủ chân chính, không nghĩ tới Chu Văn lại cũng có thể làm được tới mức độ này, cho nên mới bị Chu Văn đả thương. Xem ra ngươi quả thật đã trưởng thành rồi, không còn là đệ tử của ta nữa, mà là đối thủ có thể đánh với ta một trận, Vương Minh Uyên nói. Trong cơ thể tràn ra từng tia sáng khiến vết thương của hắn nhanh chóng lành lại, đồng thời còn khiến cơ thể của hắn nảy sinh biến đổi kỳ dị. Cơ thể của hắn dần dần biến thành trạng thái nửa trong suốt, trong cơ thể lại hoàn toàn không thấy nội tạng và xương máu, chỉ có thể thấy vô số điểm sáng như ngôi sao lưu chuyển trong cơ thể. Giống như trong cơ thể của hắn chính là một vũ trụ độc lập vậy. Ngươi biết trên thế giới này, sức mạnh mạnh nhất là gì không? Vương Minh Uyên giống như một sinh do vật vũ trụ hóa thành, cúi nhìn Chu Văn. Hỏi, không biết. Chu Văn lạnh lùng đáp, đó chính là quy tắc hỗn độn chính là không, quy tắc không quy tắc. Nếu có thể ngộ được đạo này, vậy ngươi chính là chúa tể của vũ trụ này, sẽ không còn gì có thể khiến ngươi kinh ngạc, vì tất cả của thế gian đều nằm trong quy tắc của ngươi. Chương 2020. Chỉ là sức mạnh tỏa ra trên người Vương Minh Uyên vậy mà lại xé rách không vực thứ nguyên. Chín đại ma sùng hợp lực mới có thể đánh xuyên lối đi, với sức lực của một mình Vương Minh Uyên đã làm được rồi. Hơn nữa những sức mạnh xé rách không gian kia cũng chỉ là vì sức mạnh trên người hắn quá mạnh nên tràn ra một chút xíu mà thôi, chứ không phải hắn cố ý xé rách không gian. Chu Văn nhìn sức mạnh trên người Vương Minh Uyên trở nên càng ngày càng mạnh, cuối cùng lại hoàn toàn không cảm nhận được dao động sức mạnh của hắn nữa. Không cảm nhận được dao động sức mạnh, không phải nói dao động sức mạnh đã không tồn tại, mà là sức mạnh kia quá mạnh mẽ tới mức đã khó có thể cảm nhận được. Giống như loài người sinh sống trên địa cầu lại không cảm nhận được địa cầu đang vận động với tốc độ cao vậy. Khi sức mạnh chênh lệch đến mức có thể dung nạp đối phương, thì không thể cảm nhận được nữa. Rốt cuộc hắn đã thôn phệ bao nhiêu sinh vật tận thế cấp, sức mạnh mới có thể đạt đến trình độ này. Trong lòng Chu Văn cũng hơi ngạc nhiên, sức mạnh như vậy thật sự quá khủng bố, giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của Chu Văn. Vương Minh Uyên cười nói, sức mạnh như vậy cho dù là hấp thụ toàn bộ sức mạnh sinh vật tận thế cấp của cả dị thứ nguyên cũng không thể đạt được trình độ này. Nguồn gốc của sức mạnh không phải có bao nhiêu, mà là ngươi có cái gì và thứ ngươi có thể dùng để làm gì. Có cái gì quyết định giới hạn của ngươi, mà ngươi có thể dùng những thứ này để làm gì quyết định có giới hạn hay không? Vương Minh Uyên nói. Chỉ là hơi ngẩng đầu lên, Chu Văn đã cảm nhận được sức mạnh ở khắp nơi đè lên thân thể của hắn, giống như sắp ép hắn tới nổ tung vậy. Cảnh cáo, cảnh cáo, phát hiện sức mạnh vũ trụ cấp, mời lập tức mở chế độ vũ trụ. Tiếng nói của chiến phục lại vang lên trong đầu Chu Văn. Mở chế độ vũ trụ, Chu Văn trao quyền cho chiến phục chấp hành mệnh lệnh, vân sáng trên chiến phục lập tức tạo ra phản ứng kịch liệt. Cả chiến phục đều biến thành ánh sáng, giống như một năng lượng màu trắng bao bọc lấy Chu Văn. Sau khi mở chế độ vũ trụ, số lượng phân tích của chiến phục lại xuất hiện trong đầu của Chu Văn. Sinh vật không xác định, cấp bậc năng lượng vũ trụ, 99. Theo phân tích của chiến phục, giá trị năng lượng trên người Vương Minh Uyên dường như còn chưa đến 1. Chu Văn không biết đây là phân chia thế nào. Năng lượng mạnh mẽ như vậy mà lại chưa đến 1. Duy trì chế độ vũ trụ cần bản thể chủ nhân cung cấp năng lượng, kiểm tra được năng lượng của bản thể chủ nhân không đủ. Để năng lượng dự trữ duy trì chế độ vũ trụ, năng lượng hiện tại là 16%, còn có thể duy trì chế độ vũ trụ 13 giây. 13, 12, tiếng nói của chiến phục không ngừng vang lên trong đầu Chu Văn. Vương Minh Uyên nhìn Chu Văn, mỉm cười nói, chiến phục kia quả thật là đồ tốt, đáng tiếc ngươi không biết gì về bản chất của nó, cũng không có năng lực khống chế nó. Loại trạng thái này của ngươi còn có thể duy trì được bao lâu đây? Bao lâu cũng không sao cả. Chu Văn tắt chế độ vũ trụ của chiến phục đi, để lại chiến phục và nữ nhân kia, ngươi có thể rời đi. Vương Minh Uyên cho rằng Chu Văn đã từ bỏ rồi, nhìn Chu Văn nói, đánh bại ta tất nhiên cái gì cũng là của ngươi. Mê tiên kinh điên cuồng vận chuyển trong người Chu Văn, vẫn cần ta ra tay sao? Không năng lượng của chiến phục chống đỡ, ngươi vẫn chưa đủ tư cách là đối thủ của ta. Vương Minh Uyên nói, bây giờ không đủ, không có nghĩa vẫn mãi không đủ. Chu Văn nói, bóng dáng đột nhiên biến mất không thấy đâu. Lúc xuất hiện lần nữa hắn đã đến phía sau nữ nhân, tóm lấy nữ nhân kia. Vô dụng thôi, không có sức mạnh của chiến phục, ngươi không đưa nàng ta đi được. Vương Minh Uyên nhìn về phía Chu Văn, sức mạnh của cả vũ trụ giống như đều đè ép về phía Chu Văn. Chương 2021, đừng nói sử dụng không gian truyền tống, cho dù là muốn di chuyển một bước cũng không làm được, cả không gian đều đè ép lấy Chu Văn, khiến hắn khó khăn từng bước. Chiến phục trên người Chu Văn lại mở chế độ vũ trụ, như trùng sáng bao phủ lấy cơ thể của Chu Văn. Ngươi còn có thể kiên trì được mấy giây? 10 giây hay là 8 giây? Vương Minh Uyên giống như chúa tể của vũ trụ, bước từng bước về phía Chu Văn, cho dù Chu Văn biến đổi vị trí thế nào, trong một bước của hắn đã đến trước mặt Chu Văn rồi, cho dù Chu Văn thay đổi phương hướng thế nào, hoặc là sử dụng không gian di động, kết quả vẫn như cũ, Vương Minh Uyên bước một bước, mỗi lần đều sẽ xuất hiện trước mặt Chu Văn. Vương Minh Uyên cũng không vội chiến đấu với Chu Văn, hắn muốn đợi đến khi năng lượng của chiến phục tiêu hao hết, đến lúc đó đánh bại Chu Văn cướp nữ nhân về thì dễ như trở bàn tay. Nhưng sau khi Chu Văn lại di chuyển lần nữa, Vương Minh Uyên lại cau lông mày, rồi không đuổi theo nữa. Đứng ở đó nhìn Chu Văn. Chu Văn đã đứng trên bậc đá của thang trời, tóm nữ nhân đi lên trên thang trời, lại muốn mượn năng lượng của thiên mệnh đài để bổ sung năng lượng cho chiến phục sao. Vương Minh Uyên nhìn Chu Văn đang chạy nhanh lên bậc thang, vẫn không có ý đuổi theo. Hối ma phương lại sáng lên, mọi người kinh ngạc phát hiện nhân hoàng kéo nữ nhân kia chạy lên trên thang trời lần nữa, lại nữa, hết lần này đến lần khác, chơi rất vui sao. Đại lão, đó là thang trời, không phải cầu trượt, ngươi đừng như vậy. Người khác là lên thang trời, nhân hoàng đây là chơi cái gì? Nhân hoàng, chúng ta có thể nghiêm túc chứ không? Đây là nơi cao cấp mạnh mẽ của dị thứ nguyên người ta, sao ngươi có thể chơi như vậy chứ? Trong miệng mọi người nói nhân hoàng không nên chơi như vậy, nhưng từng người lại đều phấn khởi, kêu rất hăng say. Chu Văn kéo nữ nhân đi lên, tốc độ không phải rất nhanh, vì hắn không sử dụng sức mạnh che cấm kỵ, mà là chịu lực lượng của thang trời. Sức mạnh bây giờ của hắn còn chưa thể chống đối với Vương Minh Uyên, năng lượng dự trữ của chiến phục cũng không đủ. Chỉ có lợi dụng sức mạnh của thiên mệnh đài tham tận thế cấp mới có thể có được cái vốn chiến đấu với Vương Minh Uyên. Lúc trước Chu Văn đã thử vô số lần trong trò chơi, chỉ dựa vào sức lực của bản thân hắn không tiếp nhận năng lượng tẩy lễ của thiên mệnh đài thì không thể thăng tận thế cấp. Nhưng trận chiến hôm nay lại khiến hắn có suy nghĩ mới. Sức mạnh của chiến phục và Vương Minh Uyên đều đã cho Chu Văn vừa ý mới. Vương Minh Uyên nói không sai, không phải có càng nhiều sức mạnh thì càng mạnh, phải xem cái người có là cái gì, còn phải xem bản thân ngươi dùng những sức mạnh này thế nào. Câu nói này đã nhắc nhở Chu Văn. Quan trọng nhất vẫn là chế độ vũ trụ của đồ chế đấu khiến Chu Văn có hiểu biết mới về mê tiên kinh. Hắn đã biết tại sao bản thân vẫn luôn cảm thấy mê tiên kinh khó tu luyện như vậy rồi. Không phải bản thân mê tiên kinh thật sự quá khó, mà là vì quy tắc thế giới mà hắn hiểu không giống với quy tắc thế giới mê tiên kinh cần, cho nên Chu Văn vẫn đều không quá hiểu rất nhiều chỗ của mê tiên kinh. Nhưng nhìn chế độ vũ trụ của chiến phục, còn có sức mạnh của Vương Minh Uyên, Chu Văn đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi, không còn nghi ngờ gì. Sức mạnh không quy tắc mà Vương Minh Uyên lĩnh ngộ về bản chất cũng là vì hắn đã hiểu quy tắc của một thế giới khác, kết hợp sức mạnh của quy tắc thế giới kia và thế giới này lại mới có cái gọi là sức mạnh không quy tắc. Chu Văn kéo nữ nhân leo lên thiên mệnh đài, sức mạnh của thang trời căn bản không thể ngăn cản được hắn, ngay cả nữ nhân cũng được kéo lên thiên mệnh đài cùng. Năng lượng khủng bố lập tức ngưng tụ trên thiên mệnh đài, chỉ là lần này, Chu Văn không có mặc chiến phục để tiếp nhận năng lượng của thiên mệnh đài. Hắn buông nữ nhân ra, trực tiếp cởi bỏ chiến phục, để chiến phục lơ lửng ở bên cạnh. Dùng thân thể máu thịt để tiếp nhận sức mạnh tẩy lễ của thiên mệnh đài. Năng lượng khổng lồ điên cuồng chui vào trong thân thể Chu Văn, bị hắn sử dụng mê tiên kinh dẫn dắt nó vận chuyển trong cơ thể. Chương 2022. Lúc trước Chu Văn đã thử rất nhiều lần, hắn không nghĩ sẽ cải tạo thân thể của mình đến trạng thái hoàn hảo nhất, không muốn xóa đi bản ngã của chính mình. Nhưng mà bởi vì không hoàn hảo mới có đủ loại người muôn hình muôn vẻ, còn nếu mỗi người đều tu hành theo trạng thái hoàn hảo nhất như thế thì so sánh với đám người máy có gì khác nhau đâu. Không bằng tự mình tạo ra một thân thể máy móc hoàn mỹ, rồi đưa linh hồn của mình vào đó, như thế tu hành còn có ý nghĩa gì? Chu Văn không mong rằng bản thân sẽ đạt được trạng thái hoàn hảo như vậy, hắn chỉ hy vọng bản thân mình có thể đột phá giới hạn bản thân trên nhiều phương diện khác nhau. Thế nhưng Chu Văn thất bại với mấy lần thử trước, giống như một học sinh bị học lệch, không kể tại môn học yêu thích của mình xuất sắc cỡ nào, các môn học khác nếu học không tốt, thì nguyện vọng chi vào đại học cũng rất mơ hồ. Trạng thái hiện tại của Chu Văn chính là thế, hắn muốn đem toàn bộ năng lượng chỉ cường hóa một bộ phận, mà không phải cường hóa hết tất cả. Hậu quả của chuyện này là trừ bộ phận đó ra, mọi phương diện khác trên thân thể hắn đều không thể đạt được yêu cầu để thăng lên tận thế cấp, vì lẽ đó mới thất bại hết lần này đến lần khác. Nhưng sau khi cẩn thận nhìn quy tắc cùng với chiến đấu phục của Vương Minh Uyên, Chu Văn lại nảy ra ý tưởng để đột phá. Nếu không thể dùng cách này để thăng lên tận thế cấp, vậy thì tại sao hắn không bỏ qua luôn cái quy tắc thăng cấp này, áp dụng một phương thức thăng cấp mới? Tận thế là quy tắc của thế giới này, mà ở thế giới khác cũng không có kiểu tận thế tương tự như này của An Tĩnh. Bà trời sinh ra đã mang trong mình tận thế cấp, cơ bản không gặp phải vấn đề thăng tận thế cấp như hắn. Cổ Hoàng Kinh, Yêu Thần Huyết Mạch Đồ Lục, Tiểu Bàn Nhược Kinh, Ma Thần Kỷ, Luyện Khí Quyết, Đạo Quyết, Thâu Thiên Hóa Nhật Quyết, Hỗn Độ Đệ Nhất Trật Tự, tám loại năng lượng kỳ dị biến ảo không ngừng trong thân thể Chu Văn. Nếu như so sánh với cách thăng cấp bình thường, thân thể của Chu Văn sẽ được Mê Tiên Kinh cải tạo thành trạng thái hoàn hảo nhất. Loại bỏ đi tất cả những gì thuộc về bản thân hắn, tám năng lượng này cuối cùng cũng không còn tồn tại, cũng không phải là không tồn tại, mà là không cần thiết phân biệt rạch ròi. Ví dụ như có vận động viên mạnh về tốc độ, có vận động viên mạnh về sức lực, lại có vận động viên am hiểu nhiều kỹ thuật, mà sau khi đã cải tạo thân thể nhiều Mê Tiên Kinh, một người có đồng thời cả tốc độ, sức lực và kỹ thuật, như vậy còn cần thiết phân rõ các loại hình nữa hay không? Thế nhưng ở tình huống của Chu Văn, cái gì mạnh sẽ cũng có thứ không mạnh, không có so sánh thì sẽ không có xấu hay đẹp. Không có so sánh cũng không có mạnh yếu. Vậy nên thứ mà Chu Văn muốn làm, vừa muốn giữ lại những gì thuộc về bản thân hắn, đồng thời vừa có thể chắc chắn để thăng cấp. Một năng lượng khổng lồ bốc lên từ trên người Chu Văn, tấy vậy mà lại hóa thành một hình dạng kỳ dị xuất hiện sau lưng hắn. Hình dạng này giống như một cái bóng mờ đục, không ngừng biến ảo ra nhiều hình dạng kỳ lạ và toát ra khí lực. Bóng mờ giống như một tu sĩ luyện khí, khí trong thân thể không ngừng biến ảo, đem hơi thở trong người hắn hòa quyện vào dòng năng lượng được dẫn dắt biến hóa không ngừng, từng tầng phô bày ra những chiêu thức luyện khí huyền diệu. Quan sát người bên trong khối ma phương, có rất nhiều tu sĩ luyện khó có quan hệ với nguyên khí trên người của hắn cùng với hình bóng biến ảo không ngừng đấy. Mọi người ở đây như nhặt được bảo vật, nhiều chỗ chưa được giải đáp trong lòng. Nếu vào quan sát quá trình này mà tìm được đáp án cho mình, thì ra luyện khí là như thế. Dùng suy nghĩ mà chế ngự khí, ta hiểu, kiếm khí mênh mang tựa như cầu vồng, một kiếm có thể tiễn đến tây phương xa vạn dặm. Cuối cùng thì ta cũng hiểu khí thế nuốt cả trời biển. Ta hiểu rồi, từng người vì tu luyện mà gặp nhiều khó khăn, không kể là người già sắp đến cực hạn đột phá, hay chỉ là người tu hành bình thường, đều từ trên bóng mờ sau lưng Chu Văn mà đạt được nhiều lợi ích, có thể lý giải được nhiều khúc mắc trong quá trình tu hành. Có không ít người trực tiếp đột phá được công cùng xiềng xích đã trói chân họ bấy lâu nay. Chương 2023, một lúc sau khi niệm luyện khí quyết, bóng hình sau lưng hắn lại biến thành hình dáng của Tiểu Bàn Nhược Mục Vương rồi diễn hóa không ngừng. A Di Đà Phật, Lã Phật Từ Bi. Để Bần Tăng lúc sinh thời có thể gặp được tạo hóa này, một vị cao tăng đứng trong tuyết, nhìn hình ảnh bên trong khối ma phương. Hai hàng lông mày buông lỏng, quanh người lão tăng cũng dần hiện lên Phật quang. Trên thế gian những ai mang Phật tâm trên người đều triệt để ngộ ra Phật pháp. Không biết bao nhiêu người ngay lúc này đã đột phá cảnh giới của bản thân mình. Sau khi Tiểu Bàn Nhược Kinh mờ ảo dần, hình bóng kia lại biến hóa thành một yêu thần, yêu khí ngút trời bốc lên, không ngừng biến hóa ra đủ loại hình, từng tầng lột bỏ đi thân thể yêu của mình mà hóa thành thần, cuối cùng cũng mộ được đại đạo. Nhân loại tu hành yêu đạo thấy cảnh này, cho dù là lão tổ thế gia giàu có, cũng phá đi túi da đầy cũ kỹ trên người mình, một thân thể tỏa sáng sức sống thanh xuân rực rỡ từ vỏ khô bước ra. Ân này sâu như biển, nhận được ân huệ này, hãy nhận của ta một lại một. Lão tổ nọ hướng về phía ma phương hành lễ. Đạo quyết vừa xuất hiện, muôn vàn khổ tu dồn dập đột phá cảnh giới. Ở bên trong Trương gia Long Hồ Sơn, ánh tím tỏa ra vạn trượng, không biết bao nhiêu đạo sĩ liên tục đột phá cảnh giới vây khốn bao nhiêu năm, trên thân toát ra ánh tím phập phùng, từng đóa hoa sen tím nở rộ trên đỉnh đầu. Ở nơi rừng thiêng nước độc, càng là nơi có nhiều tu sĩ khổ tu, chỉ một buổi sáng đã mộ ra đại đạo. Một người khác đứng ở núi trên biển, khi thế đại đạo toát ra từ thân thể như ánh biển hắt lên, vậy mà khiến cả nước biển rút xuống, bầu trời tràn ngập mây đen phía trên đỉnh đầu, từng đợt sét mạnh mẽ kinh hồn giáng xuống đánh vào thân thể người nọ. Thân thể người đó chịu sét đánh liên tục như vậy mà không hao tổn lông tóc, ngược lại quanh thân ngày càng phát sáng, như lấy sét luyện thân thể. Đạo quyết đã thông. Người kia nghiêm cẩn nhìn lên trời cao, hai cánh tay giơ lên nghiêng đón tia sét đánh xuống như lễ tẩy. Nhờ vào sự biến hóa khôn lường của ảo ảnh phía sau lưng Chu Văn với đủ loại hình của bí thuật nguyên khí, cho dù là người này người kia không tu hành giống nhau, như là người quan sát được, đỡ ít hay nhiều cũng lĩnh ngộ được nhiều thứ. Chỉ trong ngày hôm nay, cảnh giới của toàn thể nhân loại không ngừng tăng lên một hay hai cấp bậc. Lần thứ 8, hình bóng nhân hoàng xuất hiện, đây cũng là một kiểu biến hóa của nguyên khí, ít người từ nhỏ có thể lĩnh ngộ được. Người đời chỉ biết có vương đạo và bá đạo, ít người biết rằng còn có hoàng chi đạo, cũng hy sinh mình để đạt được đại đạo. Bên trong phủ tổng thống, Vệ Hải Phong đăm chiêu nhìn hình bóng của nhân hoàng mà suy nghĩ. Bóng mờ sau lưng Chu Văn Hương kết thành hình dáng của nhân hoàng. Nhưng mà điểm khác biệt rõ ràng nhất là ở phía trên hình bóng của nhân hoàng lại xuất hiện những bóng mờ kỳ dị khác, bảy loại năng lượng tách biệt ra rồi dung nhập vào phía bên trong nhân hoàng, sau đó tất cả cùng hòa một thể với Chu Văn. Hình bóng kia như thần như ma, như thánh như yêu, như quỷ như tiên, như vương như thiên. Khí tức kinh khủng từ cơ thể hắn bùng phát lại không ngừng diễn hóa, sau đó lại biến thành một luồng ánh sáng thuần túy, rọi sáng một khoảng trời. Năng lượng của thiên mệnh đài đã dừng lại, đè mặt Chu Văn cổ quái nhìn thông tin của mình. Ở tân thế giới này có một cột xuất hiện với chữ viết nhân hoàng cửu thiên, rõ ràng là hắn đã mượn sức mạnh của thiên mệnh đài ngưng tụ ra tân thế giới. Thế mà tại sao đẳng cấp của hắn lại là cấp thiên tai mà không phải tận thế cấp? Có phải là do ta đi đường vòng, không dùng chính thân thể mình làm cơ sở để tạo thành tân thế giới nên mới xảy ra chuyện này? Ánh mắt của Chu Văn đầy phức tạp, hắn không rõ chuyện này đến cùng là tốt hay xấu. Hình ảnh bên trong khối ma phương chuyển thành một bảng xếp hạng, chỉ thấy trên bảng xếp hạng xuất hiện cái tên nhân hoàng cửu thiên xếp ở phía sau vị đứng nhất bảng. Lúc này mọi người mới phát hiện ra bảng xếp hạng trong khối ma phương thứ tự này dựa theo thứ tự mà mọi người trèo lên thiên mệnh đài, chẳng có chút liên quan nào đến thực lực của mọi người cả. Chương 2024. Kiểu xếp hạng này thì người đầu tiên trèo lên thiên mệnh đài là người đạt được lợi ích lớn nhất đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người xếp hạng đầu tiên là người đầu tiên lên thiên mệnh đài, xếp hạng như vậy có ý nghĩa sao? Đừng nóng này, chuyện bất thường thì ắt sẽ có huyền cơ. Ta cảm thấy những xếp hạng như thế này sẽ còn có ở phía sau, không đơn giản kết thúc như vậy đâu. Mọi người tranh luận ầm ĩ, bọn họ đều cảm thấy bảng xếp hạng như vậy không công bằng. Chu Văn mặc lại bộ chiến phục, nữ nhân đứng ở bên trên thiên mệnh đài không có ý định chạy trốn lần nữa. Nàng ta biết, với tình huống hiện tại của nàng ta đứng trước mặt hai người này, thì nàng không có cơ hội trốn thoát, chỉ có thể hy vọng vào việc đấu với bọn hắn đến lưỡng bại câu thương, hai bên không rõ thắng thua thì chính bản thân mới có một phần sống sót. Vương Minh Uyên đứng ở trên không trung nhìn Chu Văn, nhân hoàng cửu thiên đứng ở vùng trời phía trên Chu Văn giằng co với Vương Minh Uyên, một bên là thân thể như ngưng tụ bởi hàng ngàn hàng vạn sao trời từ vũ trụ, một bên như là hàng tỷ ánh sáng tinh khiết biến thành, một năng lượng khổng lồ như phun trào từ cả hai phía, giống như là bão tố đến từ vũ trụ. Nếu như rằng có như vậy mà sinh ra nguồn năng lượng khác, thì chính nó cũng đủ sức để xé toạc cả tinh cầu này. Vương Minh Uyên nhìn nhân hoàng cửu thiên một lúc, sau đó lại nhìn Chu Văn và nữ nhân đứng gần hắn. Thật lâu sau hắn ta mới than nhẹ một tiếng, ngươi đã lên thiên mệnh đài, ắt cũng sẽ có thiên mệnh của chính bản thân mình. Thôi được rồi, ngươi mang người đi đi. Chờ đến ngày thiên mệnh kế tiếp, chúng ta sẽ gặp lại sao? Dứt lời, Vương Minh Uyên bước đến phía trước một bước, không vực thứ nguyên bị hắn ta xé rách thành một vết nứt không gian, sau đó hắn ta bước vào bên trong vết nứt nọ, rồi biến mất không còn thấy gì nữa. Chu Văn hơi ngẩn người, còn nữ nhân cảm thấy không ổn. Thực tình mà nói, nàng muốn đợi đến lúc Chu Văn và Vương Minh Uyên đánh nhau bất phân thắng bại thì sẽ chớp lấy cơ hội, vậy mà nàng ta không nghĩ đến việc rằng Vương Minh Uyên chịu rút lui. Chu Văn nhìn nữ nhân nọ, hắn lạnh giọng nói, muốn sống thì khôn hồn, ta hỏi gì đáp nấy, tốt nhất đừng khiến ta thất vọng, ngươi muốn biết cái gì? Nữ nhân giận dữ nói, ngươi đến từ đâu? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chu Văn hỏi một vấn đề cơ bản nhất, hắn biết nữ nhân kia tới từ một thế giới khác, nhưng hắn không biết rõ thế giới nọ là thế giới gì. Nguyên nhân nàng ta đến thế giới này thì hắn có thể nắm chắc chắn được lý do. Ta đến từ một nơi không có thần thế giới. Nàng ta trả lời không do dự, nói thẳng, không có thần thế giới, đây là tên của thế giới của ngươi à? Chu Văn nhíu mày, vậy thế giới của ngươi đang ở có tên sao? Nữ nhân nọ hỏi ngược lại. Chu Văn nghĩ cũng thấy đúng, đặt tên mọi thứ chỉ là vô ích. Nếu như không có một thế giới khác làm tham chiếu để so sánh thì ai hồi đâu lại đi đặt tên cho một thứ không biết có tồn tại hay không? Thế giới đấy như thế nào? Chu Văn lại hỏi. Ta không biết miêu tả như thế nào, bởi vì ở đó khác biệt hoàn toàn với thế giới của các ngươi, khác biệt hoàn toàn cả hệ thống. Ta không biết dùng ngôn từ như thế nào để miêu tả cho ngươi hình dung ra được, mà chỉ có thể nói, ở nơi đó không có thần thế giới. Nữ nhân trả lời, ngươi nói tiếp đi. Chu Văn lại hỏi tiếp với giọng điệu lạnh ngắt, ngươi đã luyện được mê tiên kinh, lại khoác lên mình chiến phục, hẳn là ngươi đã có thể tự cảm nhận được sự khác biệt của thế giới kia. Nữ nhân trầm ngâm một lúc rồi lại nói tiếp, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không? Ngươi nói đi. Chu Văn cũng đoán được là nàng ta định hỏi cái gì. Loài người đã tiến hóa đến trình độ này, vậy thì địa cầu còn tồn tại hoàn chỉnh hay không? Nữ nhân nọ thấy Chu Văn và Vương Minh Uyên là hai nhân loại vậy mà sức mạnh đã khủng bố như thế, thậm chí đã có thể sắp chạm tới trình độ của thế giới của nàng ta. Cho nên ở tận trong đáy lòng của nữ nhân mong chờ, con của nàng ta nếu như thế, thì có thể mạnh mẽ giống Chu Văn hay Vương Minh Uyên không, hoặc là có thể mạnh hơn nữa. 1075 chữ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.